คะโมนีภะ นะโม Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 5 năm 2012. Chúng ta sẽ học tiếp vào phẩm thứ 13 của Kinh Di Ma Cật. Và mình nghĩ chắc hôm nay chúng ta sẽ học xong phẩm này. Và còn lại phẩm cuối cùng thì chắc học nhiều lắm là chừng 2 kỳ hoặc là 1 kỳ thôi thì chúng ta kết thúc cái cuốn Kinh Di Ma Cật. Mình đọc một đoạn đi vô. Trang thứ 132. Lại theo các pháp đúng như lời nói tu hành, tức là phần ở giữa trang 132. Tùy thuận 12 nhân duyên, địa tài kiến được vô sinh nhẫn, quyết định không có ngã, không có chúng sinh, mà đối với quả báo nhân duyên không trái không cãi. Lìa các ngã sở, y theo nghĩa, không y theo lời, y theo trí, không y theo thức, y theo kinh liễu nghĩa, không y theo kinh không liễu nghĩa. Y theo pháp, không y theo người, thuận theo pháp tướng, không chỗ vào, không chỗ về. Vô minh diệt hết, thời hành cũng diệt. Cho đến sinh hết, thời lão tử cũng diệt hết, quán như thế. Thì 12 nhân duyên không có tướng diệt, không có tướng khởi, đó là pháp cúng dường hơn hết. Đoạn kế tiếp, Phật bảo Thiên Đế: Vương tử Nguyệt Cái, theo Phật Dược Vương nghe pháp như thế rồi, được pháp nhu thuận nhẫn, liền cởi y báo và đồ trang sức nơi thân cúng dường Phật và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, con sẽ thực hành pháp cúng dường để giữ gìn chánh pháp. Nguyện nhờ oai thần của Như Lai thương xót gia hộ cho con, hàng phục ma quán, tu hạnh Bồ Tát. Phật biết tâm niệm của ông mà thọ ký rằng: Về đời sau, ông gìn giữ thành trì chánh pháp. Này Thiên Đế, Vương tử Nguyệt Cái lúc đó thấy được pháp thanh tịnh, nghe Phật thọ ký, đem lòng chánh tín xuất gia, tu tập các pháp lành, tinh tấn không bao lâu, chứng ngũ thông, đủ đạo hạnh Bồ Tát, được Môn Đà La Ni, biện tài vô ngại. Sau khi Phật diệt độ, ông dùng sức thần thông tổng trì biện tài đã chứng được, y theo pháp của Dược Vương Như Lai đã nói, mà ban bố ra mãn 10 tiểu kiếp. Tỳ kheo Nguyệt Cái giữ gìn Phật pháp, siêng tu tinh tấn, ngay đời đó quá độ được 100,000,000 người ở nơi đảo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không còn thối lui, 14 na do thai người phát tâm quyết định thinh văn duyên giác, và vô lượng chúng sinh được sanh về cõi trời. Thiên Đế, vua Bảo Cái lúc ấy đâu phải người nào khác, hiện nay thành Phật hiệu là Bảo Diệm Như Lai. Có 1,000 người con của vua, chính là 1,000 vị Phật trong đời hiền kiếp, mà Đức Ca La Câu Tôn Đà thành Phật trước hết. Đến vị Phật thành rốt sao hiệu là Lâu Chí. Còn Nguyệt Cái tỳ kheo chính là thân ta đây. Như thế Thiên Đế, phải biết cái yếu điểm pháp cúng dường là hơn hết trong việc cúng dường, bực nhất không chi sánh kịp. Này Thiên Đế, phải lấy pháp cúng dường mà cúng dường các đức Phật. Đó là hết cái phẩm thứ 13, phẩm pháp cúng dường. Và chúng ta đi vô nội dung của đoạn này. Các vị còn nhớ là phẩm này chúng ta chia làm mấy phần rồi chứ ha? Cứ học đến học đi hoài, tức là 4 phần, phải không? Phần thứ nhất tức là tên kinh. Phần thứ hai đó là năng lực của kinh. Phần thứ ba Thiên Đế phát nguyện. Và phần thứ bốn dẫn quá khứ là Thế Tôn khẳng định. Và phần này, cái phần đầu nó là Thế Tôn kể chuyện tiền thân. Và cái phần B, pháp cúng dường đây. Và trong cái phần pháp cúng dường này, mình chia làm 3 ý. Ý thứ nhất nói về cái kinh thâm diệu. Ý thứ hai, chúng ta sẽ nói về sự nhiếp thủ của kinh. Và ý thứ ba, chúng ta nói về công năng của kinh là ba ý trong cái đoạn này. Mình đã đi ngang cái phần này, mình ôn lại một chút thôi. Cái điều cần nhắc lại đây, kẻo không thì các vị quên, đó là kinh này không có nghĩa là cái cuốn kinh Nhi Ma Cật đã ở trên bàn. Kinh này là kinh nào? Là ngay nơi tâm của các vị. Tức là cái cuốn kinh Bất Sinh Bất Diệt nó đang mở ra, nó trải sẵn trong lòng của chúng ta, đợi chúng ta sống cho được. Ngay nơi hình này, năm quận của chúng ta, nó có cái năng lực không sinh, không diệt, bất động, nó luôn đợi chúng ta trở về. Đây là cái vùng trời bất động mà mọi người có quyền trở về bất cứ lúc nào. Tùy vào cái sự thông minh của chúng ta, ta có thể trở về những lúc nhàn hạ rảnh rang, lúc có thì giờ tu tập. Hoặc là ta có thể trở về những lúc ta buồn khổ bất an, ta cần quay về nó để làm lắng dịu những cái buồn phiền bất an xao động trong ta. Và người luyện hẳn đời mình sống trong cái trạng thái bất động của tâm thì người đó sống trọn vẹn với tự thể niết bàn, cũng có nghĩa là cúng dường hoàn toàn cho quyển kinh đó. Chứ còn không thì chúng ta cứ nghĩ là phải đem thân mạng cúng dường, chẻ xương lấy máu ra bôi xuống đất rồi hy sinh cho chánh pháp. Nhưng mà thưa các vị, những cái đó bên ngoài thôi, chưa phải là chánh pháp rốt ráo. Và thậm chí có những thời chúng ta cứ nghe tiếng gọi của núi sông, tiếng gọi bảo vệ chánh pháp, chúng ta đem cả bằng Phật ra đường để cản trở, làm bao nhiêu cuộc rối rắm cho xã hội loài người. Kỳ thực là những vấn đề đó tôi không dám lạm bàn, nhưng mà nếu dùng con mắt chánh pháp mà nhìn thì thưa các vị, những vấn đề đó nó không đúng với tinh thần của chánh pháp. Tại vì nếu mình nhìn bằng cái con mắt bình thường đó, thì thưa các vị, mình còn thấy bất công, thấy thị phi, thấy đủ chuyện. Nhưng nhìn con mắt nghiệp lực á, thì nó khác. Con mắt nghiệp thức của chúng ta, mọi cái biến động xã hội nó xảy ra không hề do một con người, mà nó do cả tập thể nghiệp thức của một quốc gia hình thành. Và chưa có một cái cơ chế xã hội nào nó có mặt trên hành tinh này mà nó bền bỉ vài ba trăm năm hết. Dù người ta cố xây dựng thành trì bảo vệ nó mấy thì nó cũng tới giai đoạn nó tự hoại thôi. Nó không hoại bằng cái con đường này thì nó hoại bằng cái con đường khác. Và cái điều kỳ lạ là khi cái tiếng quán của người dân mà nó lên thấu tới trời cao rồi thì coi chừng cái cơ chế đó nó sụp, không có phải là cần làm gì thêm cả. Ví dụ như mình nhìn cái tình trạng của những người Tây Tạng bây giờ bị áp bức á, tôi không biết các vị có thấy hay không. Có những đoạn video nó quay là người thanh niên trẻ Tây Tạng họ tẩm xăng vào người, họ đốt. Và không phải là họ ngồi kiết già giống như ngài Quảng Đức ngày xưa đâu, mà họ đốt, họ đi thông thả trên đường phố vậy. Họ đi cho tới ngã xuống chết rồi không đi được nữa mà thôi. Và mình hình dung là cái cơ chế xã hội chủ nghĩa ở đất nước Trung Hoa nó vô cùng tàn bạo. Mà tôi không biết là bao giờ thì nó rã ra thì chúng ta không biết. Nhưng mà cái tiếng quán của cả một cộng đồng cư dân Tây Tạng đã lên thấu tới trời xanh. Và không hề có một lời hiệu triệu hay là sách động gì của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, có phải không? Không hề kêu gọi dân Tây Tạng đứng lên chống đối, đòi cái bình đẳng hay là đòi cái chi cả, đòi tự trị hết. Ngài đúng là một người xứng đáng lãnh giải Nobel Hòa Bình hết. Rồi người thứ hai mình lạm bàn thêm nữa, mình hình dung là cái bà Aung San Suu Kyi đó. Chừng như là cả cuộc đời bà bị tù tội từ lúc 40 tuổi tới bây giờ. Và bà chưa hề lên tiếng than vãn gì đối với cơ chế quân phiệt của Miến Điện hết. Thế nhưng mà rồi cơ duyên nó đến, tự nhiên đất nước người ta nó trở qua sang trang cách rất là nhẹ nhàng. Và thậm chí là bây giờ là một con người đó thôi mà làm nên cớ sự làm cho cả thế giới nghiêng mình kính trọng và người ta nể phục bà, cho nên họ tháo khoáng về vấn đề cấm vận luôn cho đất nước Miến Điện. Các nước châu Âu, thậm chí cả Mỹ đều rất là quan tâm. Và một mình bà thôi, con người rất là kiêu hùng, rất kiên trì và không hề mở một lời hiệu triệu hay là làm cái gì để chống lại hay là đối kháng lại hay là có một cái ngôn ngữ gì nó bạo động đối với cái cơ chế đương quyền cả. Cái hay của tinh thần đạo Phật là như vậy. Còn chúng ta thì đã từng trải qua những cái biến động lịch sử ở đất nước Việt Nam, và từ điều đó chúng ta nhìn lại, thưa các vị, đúng con đường chánh pháp á, là mình thâm đạt được ý nghĩa kinh thâm diệu nơi chính tự thân tâm ta. Biết rằng ngay nơi hình hài năm quẩn của anh có một trang kinh, đó là tâm bất động không sinh không diệt của chính mình. Rồi mình nhận ra điều này, có niềm tin vững chắc, rồi luyện hẳn đời mình vô cái vùng trời đó để sống. Thế thì gọi là người đang phụng trì chánh pháp, cúng dường chánh pháp, hy sinh thân mạng cho chánh pháp. Nói thì nghe dễ dàng, thế nhưng mà cái chuyện hy sinh chánh pháp cho bên ngoài thì nó dễ hơn hy sinh chánh pháp cho chính các vị nha. Tại sao vậy? Hướng ra ngoài làm, thưa các vị, thì dễ có danh, và ta bộc phát được cái bản ngã chúng ta cho thiên hạ biết. Nhưng hướng vào bên trong để sống được với cái tự thể tâm bất động, thì do vì càng ngày càng triệt tiêu bản ngã, cho nên người ta rất là sợ, và người ta cũng không có gan làm được điều này. Cho nên hai con đường mình phân định cho rõ là hướng ra ngoài làm thì nó dễ, mà hướng vào trong để sống được với Phật của chính anh, hay là cúng dường chánh pháp nơi chính anh, mới là chuyện khó. Đốt vài ngón tay đôi khi nó là điều dễ, tại vì anh mà khùng khùng anh đốt vài ngón tay thì ai cũng biết cả, hy sinh cúng dường cho chánh pháp đó. Và thế rồi người ta lừa gạt tiền thì nó cũng dễ. Thế nhưng mà có gan sống từng ngày miệt mài với năng lực tâm bất động là cái chuyện không phải dễ. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng cái con đường cúng dường chánh pháp là cái con đường quay vào bên trong tu tập mà là chuyện dễ đối với đời sống phàm phu của chúng ta. Nó khó vô cùng so với con đường hướng ngoại là như vậy. Đó là ý thứ nhất mình nhắc lại để cho các vị biết là kinh thâm diệu, đó là bản kinh đang có nơi hình hài năm quẩn của các vị. Đó là năng lực tâm bất động, nó hiện tiền đang chiếu sáng từng phút từng giây trong các vị, gọi là kinh thâm diệu. Và khi thấu đạt được điều này thì ta nhận ra được năng lực của kinh này nó nhiếp thủ tất cả thánh và phàm. Thế nào là nhiếp thủ thánh và phàm? Ví dụ mình nói phàm đi, tức là tất cả phàm tâm đều bị nó nhiếp thủ cả. Mọi thứ phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn đều bị nó nhiếp thủ, đều bị nó bao trùm, đều bị nó giải trừ. Kỳ thực là nếu có cái cơn buồn hay là nỗi bất an hay là sự căng thẳng nào khởi lên trong tâm các vị, trừ khi là mình cảm thấy cuộc đời mình rất cần những thứ đó để làm cho đời sống mình có chút hương sắc, mình để cho mình nổi chìm trong buồn giận bất an thì không nói làm chi, thì tha hồ anh để nó nhận chìm. Thế nhưng mình ngao ngán nó quá, mình chán nó vô cùng, mình muốn cuộc đời mình ngang nơi đây, không còn bị những cái thứ phiền não bất an, giận tức ưu tư của cuộc sống nhận chìm, thì các vị chỉ cần làm một việc quay về an trú ngay nơi cái nhận biết thì mọi thứ phiền não đều bị đốt cháy. Thế thì nó nhiếp thủ tất cả phàm tâm của chúng sinh. Thứ hai, nó nhiếp thủ thánh tâm luôn. Tại sao nó nhiếp thủ thánh tâm? Thánh tâm ở tầng cạn là tầng thiện pháp. Thưa các vị, cái tầng này nó được sinh ra để cho các vị có được quả báo lành, sinh về những tầng cao của những cảnh giới như chư thiên vân vân. Thế nhưng mà nếu các vị an trú được ngay tâm bất động của các vị thì cái tầng thiện pháp này nó tiêu dung trong đó, nó không còn bóng dáng chi cả. Tại sao nó tiêu dung trong đó không còn bóng dáng? Ví dụ như mình chưa ngộ đạo á, mình chưa nhận ra tâm Phật bất động của mình, thì thưa các vị, mình làm mọi thứ thiện pháp, mình cảm thấy rất là tự hào, rất là tự mãn với những điều mình làm. Thế nhưng mà khi các vị ngộ được đạo, các vị thấy ta là bản thể tâm thanh tịnh, chứ ta không phải là những cái ý thức chủ động đang suy nghĩ vận hành đây. Thế thì các vị làm mọi thiện pháp bằng cái năng lực rất là tự nhiên, nó sinh khởi từ tâm, chứ không có một cái cố ý nào sinh khởi trong các vị cả. ngôn ngữ trong đạo gọi là nhậm vận, tức là nó tuôn chảy từ cái năng lực tâm của các vị. Cho nên các vị làm dù có ngàn vạn điều thiện nhưng mà không hề thấy ta là người làm, người kia là người thọ nhận ơn của ta. Và cái pháp lành ta giúp cho người, pháp lành đó gồm có sự giúp đỡ bằng lời, giúp đỡ bằng của tiền, giúp đỡ bằng ý nghĩ, vân vân, không hề khởi ra trong tâm thức của ta. Ta chỉ làm vì cái điều rất tự nhiên là trái tim ta nó tuôn chảy như vậy, cho nên ta làm. Và làm rồi thì không bận biểu gì về chuyện mình nó giúp đỡ ai. Thế cho nên ngay bước đầu, khi an trú được trong tâm bất động, thì tâm bất động là nó nhiếp tất cả pháp lành, mà không có lưu lại một chút gì để cho các vị sinh về cảnh giới nào giống như hưởng quả lành mà các vị đã từng làm cả. Nói như thế không có nghĩa là người tu tập liễu ngộ được tâm, họ làm mọi thiện nghiệp mà không có quả báo lành, thưa quả báo lành vẫn đến với họ. Nhưng mà với người đó thì cái chấp trước về công ích họ đã làm họ không hề có. Cho nên làm nhưng mà lòng rất thênh thang. Còn nếu chúng ta không thể ngộ được điều này thì ta làm được một chút thiện sự cho đời, ta đem ta khoe tới cùng làng cuối xóm, ta giúp đỡ được ai một chút việc chi, thì thưa các vị, có khi cái quả báo lành nó chưa kịp tới mà cái quả báo không lành nó đã tới với ta rồi. Tại sao vậy? Mình làm nhưng mà mình cứ gặp mặt người ta, mình cứ sỉ mặt, mình nói mi không nhờ tao là mi chết, nhăn răng ra, tức là kể ơn luôn cả một đời người. Và cái chuyện này thưa các vị, nó rất là phản tác dụng. Các vị chỉ cần nhìn lại mình thì các vị thấy điều này nó phản tác dụng thôi. Ví dụ như mình mang ơn người kia, hãy để cho mình thầm lặng mang ơn thì mình nhớ ơn. Thế nhưng mà cái anh chàng ra ơn cho mình, ảnh cứ đi cùng làng cuối ngõ, nhất là gặp nơi nào có đám đông thì anh tới anh vỗ ngực cánh khoe, nói gia đình đó nhờ tôi đó, tôi không cứu mang họ chết mất rồi. Thế thì mình tự nhiên mình thấy mình khó chịu vô cùng, bằng mọi cách phải kiếm ra tiền để trả cho rồi, chứ không muốn thọ ơn nữa, nó phản tác dụng ngay à. Cho nên rất khác biệt trong hai trường hợp: ngộ được bản tâm bất động mà làm mọi thiện sự thì thiện sự nó lớn không biết đến đâu mà lường, mà không ngộ được bản tâm bất động làm những thiện sự thì thưa các vị, thiện sự đó nó có hạn lượng, giống như là sự đối tác, đôi khi nó lại nhận quả báo nghịch trả lại với ta. Đó là ý thứ nhất. Thánh pháp này nó cũng được dung thông trong cái kinh bất động của các vị, cho nên gọi là nó nhiếp thủ thánh pháp ở tầng càng là thiện nghiệp. Rồi cái tầng sau, tức là những pháp siêu thế. Cái ý đầu tiên dễ nhận biết đó là sở dĩ gọi là thánh pháp siêu thế là do vì nó đối xứng lại với pháp thế gian, với tục đế, cho nên gọi nó là thánh pháp siêu thế. Thế nhưng mà khi an trú được ngay tâm bất động thì thưa các vị, tự nhiên nó loại trừ cả phàm rồi, tức là loại trừ cả tục đế rồi, thì cái này nó không còn chỗ đứng, cho nên nó không còn cần thiết để đặt ra nữa. Cho nên nó siêu việt luôn cái phần thánh pháp siêu thế là như vậy. Đó là mình nói về ngữ nghĩa giải thích. Thế thì mình nói cái tầng an trú ngay để tâm bất động mà tu thì thưa các vị, cái điều này càng dễ hiểu nữa. Ví dụ các vị an trú ngay cái tầng tâm rỗng lặng tịch nhiên, tỏ tường tỉnh sáng hiện tiền để các vị sống á, thì ta đang nhiếp thủ trong cái trạng thái tâm bất động hay là tâm Phật bất động của ta. Thì các vị thấy là mọi cái ngôn ngữ văn tự chữ nghĩa của trần thế hay là mọi ngôn ngữ văn tự chữ nghĩa của đạo lý tự nhiên nó không có sinh khởi. Mọi thứ sinh khởi từ ý tưởng của các vị, nhưng mà khi các vị an trú trong cái biết, ý tưởng nó bị triệt tiêu, thì lúc bấy giờ thưa các vị, mọi cái pháp siêu thế ở cái bình diện văn tự chữ nghĩa tự nó bị biến mất. Đó là mình nói biến mất ở cái dạng ngôn ngữ chữ nghĩa ý tưởng. Rồi cái tầng cao hơn thưa các vị, đây là con đường trung đạo. Các vị an trú ngay tâm bất động thì các vị luyện hẳn đời sống các vị vô đây, thì một bước liền đi thẳng vào bản thể niết bàn của Như Lai. Cho nên không có cái pháp nào cao hơn pháp niết bàn này. Do vậy cho nên nó siêu việt cả phàm và thánh là như vậy. Nó dung nhiếp là một, nó siêu việt luôn là hai. Thế cho nên gọi là cái năng lực của kinh này vô cùng màu nhiệm, là nó nhiếp thủ tất cả phàm và thánh, kể cả pháp phàm phu tu tập thiện nghiệp và hành Bồ Tát đạo vân vân, nó đều nhiếp thủ trong cái kinh này. Đó là ý nghĩa thứ hai của cái điều chúng ta muốn chia sẻ. Rồi cái điều thứ ba của kinh là cái công năng của nó. Công năng của nó, các vị thấy là có những phần như đoạn đầu chúng ta đọc đó: thuận theo pháp tướng, không chỗ vào không chỗ về, và đi ngang qua thập nhị nhân duyên. Và khi thành đạt được con đường tuệ quán siêu việt các thập nhị nhân duyên rồi, thì không còn có tướng diệt, không có tướng khởi. Đây là cái đoạn cuối của công năng kinh mà chúng ta được viết ngang qua cái đoạn chúng ta vừa đọc. Thế nhưng mà để đi vô chiều này thì các vị nhìn ra cái điều thứ nhất là thuận theo pháp tướng, không chỗ vào không chỗ về. Mấy cái chữ này nó gây nhiều rắc rối cho chúng ta lắm. Pháp tướng, pháp tánh, hai cái chữ này người ta dùng một cái từ á, trong một cái văn cảnh là pháp tướng của Như Lai đoan nghiêm chói sáng, thì chúng ta hiểu cái từ đó có nghĩa là chi? Tức là cái hình dáng của Đức Thế Tôn, cái dung quang của Đức Thế Tôn, cái sự biểu hiện ra bên ngoài của Ngài đoan nghiêm, thanh tịnh, rõ ràng, chiếu sáng. Còn pháp tánh của Như Lai thì mênh mông bát ngát, không thể dò. Thậm chí chư vị Bồ Tát muốn thăm dò pháp tánh của Như Lai cũng không có thăm dò được, thì chỉ cho cái phần nội dung tâm chứng của Như Lai. Thế thì khi hai từ nó đứng gần với nhau thì pháp tướng có nghĩa là cái biểu hiện bên ngoài, pháp tánh nó là cái nội dung từ bên trong. Mình giải thích như vậy để nó đủ dễ hiểu thôi. Thế nhưng mà nếu cái từ pháp tánh này đứng một mình á, thì nó thường đi đôi với một cái chữ nữa, nó là chữ chi? Thể tánh nữa. Pháp tánh tức là thể tánh. Hai chữ này nó có một cái bà con rất là gần nhau, người ta dùng khác nhưng mà nó chỉ cho một nội dung thôi. Ví dụ khi người ta nói tới nước thì người ta chỉ những cái con sóng nổi cuồn cuộn ở trên mặt, đó là pháp tướng. Rồi người ta chỉ cho biển mênh mông, đó là pháp tánh. Người ta chỉ cho biển là một, là cái chất ướt của nước là hai, đó là pháp tánh. Thế rồi quay về bên trong con người tự thân ta thì thưa các vị, pháp tướng là chỉ cho hình thể các vị bên ngoài. Rồi pháp tánh của các vị là chỉ cho cái thể không sinh không diệt đang có trong các vị, gọi là pháp tánh. Đó là trường hợp những cái từ này nó đi gần với nhau. Thế nhưng mà đi vô cái câu mà công năng của kinh là thuận theo pháp tướng, không chỗ vào không chỗ về, thì ta hiểu cái nghĩa nó là nó nằm ở chỗ nào? Thưa các vị, nó nằm ở trong câu này thì cái chữ pháp tướng này nó lại bao hàm luôn bên trong, nó có pháp tánh bên trong nữa, cho nên nó có cái khó cho chúng ta để phân định. Vừa tướng vừa tánh nó cùng một biểu hiện, nó được dung nhiếp trong cái công năng của cái kinh thâm diệu này. Ví dụ cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an của các vị, nó có một phần tướng, đó là cái sự biểu hiện của cơn buồn cơn giận. Nó có một phần tánh, đó là nó gá với cái năng lực bất động nơi tâm của các vị để nó biểu hiện. Ví dụ như sóng, người ta nhìn thì thấy nó cuồn cuộn, nó nổi lên, nó là hiện tượng. Thế nhưng mà nếu không có nước biển và không có mặt biển thì không hề có lượng sóng khởi lên. Cho nên khi nó đứng một mình đó thì nó bao hàm luôn hai cái từ, nó vừa có tướng vừa có tánh trong đó. Do vậy cho nên thưa các vị, công năng của kinh mình giải thích cái phần cạn thôi, là cái năng lực kỳ vĩ của nó là có thể độ tất cả chúng sinh từ phiền não khổ đau đi thẳng vào biển Niết Bàn, không có cần qua một cái trung gian chi cả. Và một cái ví dụ cụ thể là thế này. Ví dụ như cái cơn buồn hay cơn giận hay là nỗi bất an hay là sự căng thẳng của các vị nó đang sinh khởi. Nếu các vị khéo một chút an trú ngay trạng thái tâm bất động nhìn nó, thì nó tiêu dung liền trong cái biển pháp tánh mênh mông của các vị, cho nên gọi công năng của nó có thể độ tất cả phiền não khổ đau của chúng sinh vào niết bàn. Và nó không có chỗ vào, không có chỗ về. Ví dụ như trạng thái phiền não của các vị khi các vị tu, mà tu không có nghĩa là các vị khởi tâm thức để đối kháng, để loại trừ, để dập tắt gì cái trạng thái phiền não đang có trong các vị cả. Các vị chỉ làm một việc vô cùng giản dị, đó là khi nó có mặt, tôi nhìn để nhận biết cái sự có mặt của nó thôi. Và tôi chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị là tôi biết đây là cái buồn của tôi, đây là cái giận của tôi, đây là cái lo lắng bất an của tôi. Và các vị chỉ mỉm cười nhìn rất nhẹ nhàng, và nhìn nó trong một cái trạng thái trìu mến chứ không có phải thù hận chi cả. Thì các vị phát giác ra là nó tan biến hồi nào không hay. Và mình thử nhìn coi nó tan biến vào đâu, không thấy. Cho nên nó không có chỗ vào, không có chỗ về. Nó sinh khởi dường như không từ đâu sinh khởi cả. Rồi nó tan biến, chúng ta cũng không thấy nó tan biến về đâu cả. Nó có đến và có đi, nhưng mà tìm ra gốc của nó đến và đi thì không có. Cho nên thuận theo pháp tướng không chỗ vào, không chỗ về. Có nghĩa là như vậy. Ý thứ hai cũng từ câu này, thưa các vị. Một câu trong nhà thiền rất là hay là: nhậm tha pháp tánh châu lưu, mạc tục mạc đoạn. Câu của Ngài Quy Sơn ạ. Có cái nghĩa tiếng Việt là cứ nhậm vận theo cái dòng chảy pháp tánh, nó tuôn chảy mênh mang, không có cần cắt đứt, không có cần nối dài. Thưa các vị, cái câu này nguyên văn của nó rất là hay, và ứng dụng trong pháp tu cũng rất là hay. Nó có một cái hàm nghĩa là anh cứ thuận theo dòng chảy của tâm thức không sinh không diệt của anh, hãy an trú ngay nơi đó và dùng cái tệ quán nhận biết để nhận biết mọi thứ phiền não, mà không cần trấn ngự, không cần loại trừ, không cần dập tắt, không cần khởi một cái dụng ý gì để hành xử đối với tất cả loại phiền não của anh. Tự nhiên anh trôi thẳng vào biển niết bàn, không khó khăn chi. Nếu phải dùng một cái lý luận dài thì nó có cái chiều dài của cái câu nó được giải thích như vậy. Xem chừng như nó hơi khó hiểu. Rồi bây giờ mình dùng cái ví dụ để giải thích thế này. Mặc cho pháp tánh nó trôi chảy, không cần dụng công gì cả. Có nghĩa là anh cứ an trú ngay nơi cái biết của anh, hãy để cho nó tự làm việc chứ không cần phải cố ý dụng công gì cả. Ví dụ các vị đang đối diện trước mắt của các vị là màu sắc. Nếu các vị dùng cái pháp tu là tôi phải nhận biết sắc màu, thế thì các vị bị ràng buộc chặt trong cái đối tượng đó là sắc màu, thì pháp tánh nó không có châu lưu, tức là con đường tu của các vị nó trở thành gò ép, cưỡng bách, chứ nó không có thuận dòng trôi chảy một cách tự nhiên. Do vậy cho nên khi đối diện với sắc màu thì ta dùng cái nhận biết để nhận biết sắc màu. Thế nhưng mà vừa lúc đó có âm thanh đến, tai ta liền nghe, thì cái nhận biết ta nó an trú ngay nơi cái nghe để nhận biết tất cả âm thanh đến với cái nghe. Vừa lúc đó mùi hương nó vừa đến với các vị, mũi các vị đang nghe một mùi hương trầm, thì các vị đừng có vận dụng ý thức là tôi phải đạt cái sự nhận biết tôi ngay nơi cái thấy thôi, chứ không được quyền xây dịch. Thế thì các vị đã chặn đứt cái dòng chảy pháp tánh châu lưu của các vị. Cho nên người thông minh là khi mũi nghe mùi hương thì ta liền nhận biết mùi hương đến với ta, và trong một cái dạng tâm thức rất là thoáng đãng, rất là nhẹ nhàng, nhận biết mọi pháp đến với chúng ta, chỉ nắm một cái đầu nguồn, đó là sự nhận biết luôn có mặt trong sáu căn mà không hề bắt sáu căn mình phải thuận theo một hướng. An trú ngay nơi pháp tu ấy thì gọi là mặc tình cho pháp tánh châu lưu, không cần chấm dứt nó, không cần loại trừ, không cần làm cái chi bạo hành trên nó cả. Đó là một pháp tu rất là thênh thang, rất nhẹ nhàng, và giúp cho chúng ta thành đạt được con đường tuệ quán rất là dễ dàng. Nó có dễ hiểu đó với các vị không? Có khi mình cứ nghĩ thiền tập mình phải cắm mũi là một việc duy nhất thôi, nhưng mà thưa các vị, làm như thế thì lâu ngày bệnh không chết mà tu cái nó chết, là do vì mình căng thẳng do pháp môn tu. Và lắm người lâm vào tình trạng như thế này. Hồi chưa tu thì tánh tình nó mát dịu, nó rất là dễ thương, tới chừng tu cái càng ngày càng quạo ra, mặt đằng đằng sát khí, tưởng chừng như mình đang căm thù ai, nhưng mà đâu có căm thù ai, tại vì ham tu quá rồi cái mặt nó khó ưa như vậy. Thế thì nó trật, thưa các vị. Ở trong khi đó thì cái nguyên tắc tu là các vị phải rất là thông dong, thuận theo pháp tánh, tức là thuận theo cái dòng chảy của tâm bất động các vị. Và các vị cứ an trú ngay nơi cái biết, mắt tai mũi lưỡi đối diện với bất cứ cảnh trí nào, các vị cũng an trú được ngay nơi cái tầng biết, thì lúc đó các vị đang an trú trong pháp hành trì tinh túy nhất và thâm sâu nhất để đoạn trừ phiền não, chứng nghiệm được thể niết bàn hiển tiền. Và thuận theo pháp tướng, cái tầng sâu cũng có nghĩa là thuận theo pháp tánh, mặc cho nó châu lưu, mặc cho nó tuôn chảy, nó rất là tự nhiên, nó thông dong và tự tại vô cùng. Chứ không có nghĩa là chúng ta phải bắt mình, phải gồng mình lên, phải cứng ngắc trong một pháp môn tu, thưa không phải như thế. Và nếu mình thông dong mà tu tập như thế này thì thưa các vị, cái con đường tu tập chúng ta càng tu, lòng mình nó càng lỏng ra, càng nhẹ ra, và mọi việc nó rất là thênh thang, chứ nó không giống như chúng ta là càng ngày càng co cứng lại, càng ngày càng trở thành người cố chấp. Đó là ý thứ ba chúng ta giải thích về công năng của kinh. Đi ngang qua tầng thứ nhất là thuận theo pháp tướng. Tầng thứ hai là đi vào 12 nhân duyên. Có một đoạn ngắn ngắn thôi mà làm ăn hoài không xong, 3 kỳ rồi đó. Tôi nghĩ chắc các vị đã học 12 nhân duyên nhiều lần rồi đó. Thưa đại chúng, là thập nhị nhân duyên đó là giáo lý nền tảng của Đức Phật ạ. Và thậm chí người ta nghiên cứu về cái tiến trình chứng đạo của Đức Thế Tôn, thì họ xác định là Thế Tôn chứng đạo qua cái lý nhân duyên. Và chúng ta cũng có những buổi học về lý nhân duyên rất là lâu, từ những ngày cách đây 4-5 năm ở trường trung học Mark Irving, mình có một buổi nói về lý nhân duyên. Thế nhưng mà mình nhìn thập nhị nhân duyên bằng con đường thiền quán thôi, để nó giản dị bớt thôi. Ai cũng biết là 12 nhân duyên nó được hình thành từ vô minh, hành nè, thức nè, danh sắc nè, lục nhập nè, xúc nè, thọ nè, ái nè, thủ nè, hữu nè, sanh, lão tử. Và thưa đại chúng, là mình chưa phải là người học Phật gì sâu xa, nhưng mà các Phật tử phải thuộc lòng 12 nhân duyên này trước rồi đã. Đọc thuộc lòng như tụng kinh đi. Cái điều này yêu cầu đầu tiên. Nhưng mà cái lòng vòng của 12 nhân duyên á, nó rất là khó để cho các thầy giải thích. Các thầy căn cứ vào ngôn ngữ chữ nghĩa giải thích để chúng ta thấy 12 nhân duyên có tới 3 đời. Và người ta phân ra là quán thuận chiều và quán nghịch chiều. Quán thuận chiều tức là nhắm mắt lại, dùng tuệ quán để phân tích lý giải cái vòng 12 nhân duyên nó xoay vòng như thế này. Từ vô minh nó sinh ra hành, hành sinh ra thức, thức sinh ra danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, rồi sinh lão tử. Quán nghịch chiều tức là nhìn cái thân sinh diệt của chúng ta, quán ngược trở lại giai đoạn đầu cho tới cuối cùng của cái tầng vô minh. Cái từ trong Phật học gọi là quán lưu chuyển và quán hoàn diệt. Đó là hai phương pháp quán. Và mình lặp lại. Quán ở đây có nghĩa là các vị nhắm mắt lại, các vị trầm tư, các vị dùng cái năng lực tâm thức suy nghĩ của các vị vận hành để các vị phân tích, lý giải, chia sẻ, lầm thầm nói năng bên trong, gọi là quán. Người ta chỉ giải thích như vậy thôi. Và hai cách là quán lưu chuyển, tức là quán theo cái chiều chảy xuôi của nó, từ quá khứ vô minh đưa đến cái tình trạng lão tử như hôm nay. Quán hoàn diệt tức là quán ngược lại, từ cái thân sinh tử này ngược lại tới cuối đoạn đường trước khi chúng ta sinh, để thấy cái dòng chảy ban đầu để có hình hài này, đó là cái trạng thái vô minh. Và người ta chia ra làm ba phần thế này. Phần thứ nhất là quá khứ. Quá khứ là vô minh, hành, thức, danh sắc. Người ta có thể chia ra làm nhiều phần cũng được. Phần thứ hai, đó là phần này là hiện tại. Phần thứ ba là phần này, tức là trong 12 nhân duyên người ta chia làm 3 thời: quá khứ, hiện tại và tương lai. Và trong cách chia này thì họ còn chia thêm một tầng nữa là cái pháp tu bắt đầu từ ngay nơi đâu, thì người ta cũng có thể chia ra, đó là pháp tu bắt đầu từ ngay đây. Đây là pháp tu. Thế nào là pháp tu bắt đầu ngang lên đây? Giờ mình nói pháp tu trước rồi mình đi ngược đó thôi. Thưa các vị, xúc có nghĩa là cái sự xúc chạm của các vị, sự tiếp xúc của các vị, của mắt đối với sắc màu gọi là xúc. Ngay cái ban đầu của sự tiếp xúc giữa mắt và sắc màu, hoặc giữa mũi và mùi hương, hoặc là giữa đối tượng với ý thức của các vị, nó chưa sinh khởi cái thương yêu, giận ghét, buồn khổ, bất an chi cả, có phải không? Tôi vừa nhìn người kia, cái sát na đầu tiên rất ngắn trong 1% của giây. Mình chỉ nhìn là nhận biết chứ mình đâu có khởi cái gì trong đây, cho nên nó chỉ đơn thuần là xúc mà chưa có gì thêm vô cả. Rồi kế tiếp là thọ là gì? Âm thanh nó nghe chói tai làm sao á. Mấy khi thầy Phước Tịnh ông nói thì còn đầm thắm dễ nghe, tự nhiên sau này ông hét vô cái micro thế này, ổng tra tấn người ta. Thế cho nên ngay cái cảm thọ là nó làm cho lỗ tai ta xốn sang khó chịu, gọi là thọ. Hoặc là ta tiếp xúc với gai xương rồng, nó đâm vào thân thể ta thì nó gây nên cái cảm giác rất là bức xúc, khó chịu. Cho nên cái cảm thọ đầu tiên là cái đau nó đến với ta. Xúc chạm vô thì chưa có đau, phải không? Rồi cái thứ hai, cảm thọ là nó sinh ra cái chi? Sinh ra cái sự phản cảm nơi ta, sự ghét thương nơi ta, đau đớn nơi ta. Có khi phản cảm ngay nơi thân, có khi những phản cảm nó sinh ra trong tâm thức các vị. Thì cái đó nó đã hình thành cái cảm thọ của các vị. Thọ cũng có nghĩa là cảm thọ. Và cái trạng thái cảm thọ này nó đi qua rất nhanh trong tâm thức của chúng ta. Đức Thế Tôn vô cùng là tâm lý, Ngài chia sẻ một trạng thái tâm, thưa các vị, nó mịn đến nỗi mà chúng ta phải bắt nó từ 1/1000 của giây mới bắt kịp những trạng thái tâm thức nó sinh khởi. Thì cái cảm thọ nó vừa phát sinh, thưa các vị, nó chưa có đưa cái tình trạng yêu mến ghét thương gì đâu. Thế rồi chúng ta làm thêm bước thứ ba, đó là gì? Cảm thọ này dễ chịu nè, mùi hương này nghe dễ thương nè, cái mặt con người này dễ mến nè. Thế rồi nó sinh ra thương, phải vậy không? Ái nghe là thương mến, là thích thú, là cảm thấy dễ chịu, vân vân. Thì khi mà ta khởi cái tâm yêu mến thì ta muốn làm cái chi? Ước gì cắt được bông hoa này đem về cắm trong bình hoa của chúng ta. Cái ước muốn đó, thưa các vị, nó mong manh và nó cũng chưa có đến nỗi là tàn phá hay là nó làm nghiêm trọng gì cuộc đời ta. Ước muốn xa hơn đó là ước gì cái con người này là sở hữu của ta, thì nó đổ nợ rồi đó. Thủ đó, thủ nặng rồi, phải không? Thì thưa các vị, từ cái thủ này nó đưa đến cái hữu này không có xa là mấy đâu. Khi cái nỗi ước muốn của các vị mà nó tràn đầy trong tâm thức thì các vị tìm trăm phương nghìn cách để các vị làm cái chi? Phải sở đắc thôi, phải sở hữu con người này thôi, phải mang họ về thôi bằng mọi cách, bỏ tiền treo heo cưới ra và rước họ về. Và thưa các vị, cái gần nhất là sinh với lão tử này dễ hiểu nhất là khi hai đời sống nữ nam phối hợp thì có một thế hệ thứ ba, thứ tư ra đời, là chúng ta có một cái chiều dài của sinh tử bên ngoài nối dài rồi đó. Thế nhưng mà nó có hai phần sinh tử nối dài. Sinh tử nối dài bên ngoài đó là cái biểu hiện ai cũng thấy, nhưng mà sinh tử nối dài bên trong của các vị nữa. Tức là khi ái có mặt, có nghĩa là cái sự yêu mến trong lòng các vị có mặt là các vị yêu mến hình hài này, các vị khởi chấp hình hài này là tôi. Thế thì cái hình hài này nó trở thành các vị chứ không còn là sở hữu của các vị nữa. Thế thì dần dần đi đến là chúng ta chấp nhận là cái cuộc tử sinh luân hồi này nó đi xoay quanh một vòng. Cho nên hai con đường hướng ngoại cũng sinh, mà hướng nội khi khởi chấp thủ về thân thì có cái con đường của sinh và lão tử. Mà lão tử có mặt nghĩa là một tràng dài ưu bi khổ não buồn giận ghét thương vân vân nó sinh khởi. Và khi có một sinh thân là một, có đời sống giữa trần đời này là hai, thì cái điều kỳ lạ là ta tạo nghiệp và ta làm gì nữa? Ta chìm trong vô minh, ta mất hình hài này, ta xoay một vòng trở lại cũng bắt đầu vô minh. Rồi cái sự vận hành của tâm thức vô minh á, nó sinh khởi ra cái ý muốn, đó là mong muốn được tái sinh vân vân. Cho nên nó sinh ra cái bước thứ tư, đó là có được danh và sắc. Thế nào là có được danh và sắc? Cái phần này rất mịn nè. Vô minh là chìm trong vô tri không nhận biết, đi cho nó dễ hiểu. Thứ hai là khi vô tri không nhận biết thì cái sự sinh khởi của thức nó bắt đầu nó sinh khởi, cho nên gọi là hành và thức. Rồi khi hành và thức nó có mặt, tức là có sự vận động ý thức của các vị thì nó có mặt được. Đó là cái dòng nghiệp lực nó đẩy các vị để các vị rớt vào thai, cho nên gọi nó là danh sắc. Khi rớt vào thai thì chỉ có mong manh một cái hạt mầm của sự sống và thần thức gá vô, chứ chưa có sinh khởi hình hài, chưa có mắt tai mũi lưỡi gì hoàn thiện cả. Cho nên cái phần đầu của đời sống người ta gọi nó là danh với sắc. Rồi khi các vị ở trong thai bào, tháng ngày qua, các vị mới hình thành được 6 món, đó là mắt tai mũi lưỡi thân ý hoàn thiện, nhưng mà vẫn còn ở trong trạng thái tiềm ẩn, chứ chưa có mở ra để đối diện với cuộc đời, chưa có tiếp xúc với nhân gian. Tới chừng các vị ra khỏi thai bào thì mới có cái xúc thọ hoàn thiện, đó là lục nhập hoàn thiện, đó là mắt tai mũi lưỡi thân ý có mặt giữa trần gian, tiếp xúc với sắc màu âm thanh mọi thứ. Cho nên nó hình thành cái lục nhập, rồi nó quay là một vòng tròn như vậy. Đó là chúng ta giải thích 12 nhân duyên một cách rất là khái lược để cho các vị hiểu về cái tiến trình tâm lý trong ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai, nó hình thành một dòng nhân quả như vậy. Thế rồi mình đi vào phần thứ hai là pháp tu của chúng ta căn cứ ở trên 12 nhân duyên này. Ngay 12 nhân duyên này, người tu tập pháp thinh văn thừa có thể đoạn đứt được con đường tử sinh cũng ngay nơi đây. Thế nào là pháp tu ngay nơi xúc thọ? Thưa các vị, xúc thì ai mà chẳng xúc. Các vị mỗi một ngày bao nhiêu cái sự tiếp xúc của các vị? Mở mắt là tiếp xúc. Miệng ta, thưa các vị, ngày nào chẳng tiếp xúc. Rồi mũi ta không tiếp xúc thì làm sao mình thở vào thở ra để sống còn? Thế nhưng mà ngang nơi xúc và thọ, nếu các vị dừng lại ngang nơi đây thì không có lỗi chi cả, cắt được con đường của nghiệp lang thang dẫn các vị đi. Còn nếu mình để cho nó sinh khởi thêm ái thủ hữu nữa thì chúng ta nhất định là phải đi vào cái nẻo khổ đau của trần thế thôi. Ví dụ như mình tiếp xúc với một món đồ đẹp ở trong shopping, mình có một cái cảm thọ là ồ đây là món đồ đẹp, nhưng mà đừng khởi thèm muốn, đừng có lượm nó ra trả tiền thì rõ ràng là không hao tiền, có phải vậy không? Nhưng mà thông thường ta xúc và thọ rồi thì ái thụ hữu này nó liền sinh khởi rất là nhạy, nó dường như nó khởi liền tức khắc thôi. Và mình không đủ thông minh để mình dừng lại ngang cái ba phần này thôi, chứ còn xúc với thọ nó vẫn còn vô tội vạ. Xúc với thọ chưa phải là tội, nhưng mà cái tội phát sinh phiền não đó là do ái thụ hữu phát sinh thôi. Mình gặp một bông hoa đẹp ở ngoài công viên, thưa các vị, mình trầm trồ khen nó đẹp, nhưng mà do vì mình không được phép cắt nó về, thế cho nên các vị có xúc có thọ nhưng mà không có ái thủ và hữu. Thế thì nó vẫn nằm ở ngoài đường phố để cho bàn quan thiên hạ ngắm, và nó là của đất trời. Nhưng mà khi ái thụ hữu chan vô á, thì các vị cắt nó về, các vị là sở hữu chủ của nó, thì điều thứ nhất là nó chết rất sớm. Tại vì khi mà nó thuộc về sở hữu của một người rồi, thì thưa các vị, cái thọ mạng của nó trở thành mong manh ngay. Và cái điều này có đúng với đời sống con người không vậy? Dường như cũng không xa là mấy. Các vị hình dung coi là cái ông chồng mà lúc mình chưa có phải là vợ của ổng á, ổng sáng bừng giữa đất trời. Con người rất là rất là hiên ngang, rất là uy vũ, không biết sợ ai. Ổng gặp ai ổng cũng có quyền cười. Và do vậy cho nên rất là duyên dáng. Thế nhưng mà ổng về với mình rồi, mình cấm là không được cười bất cứ ai, không được nhìn bất cứ ai, trở thành con người đờ đẫn. Đâu còn cái sự sống gì nữa đâu. Sở dĩ ổng dễ thương là do vì ổng là người vô cùng phong độ, có bản lĩnh của người đàn ông. Còn đằng này khi ổng về với mình rồi, mình muốn mọi bản lĩnh đó chỉ dành cho tôi thôi, không được dành cho người khác. Thế thì mình giết hết 80% đời sống của người đàn ông kia rồi. Nhưng mà cái điều này thưa các vị, dường như trần thế này ai cũng làm cả. Thì các ông đối với các bà cũng thế. Bà chưa về với mình thì bà sống rộng như một bông hoa giữa đất trời. Bà là của vạn người, ai thấy cũng ưa thích cả. Thế rồi mình cắt bà về thì thưa các vị là mình muốn là hãy nở vì tôi, hãy tỏ hương thơm ngay vô mũi tôi chứ không được tỏ hương thơm cho người khác. Thế thì đã giết mất người ta hết 90% đời sống rồi. Cái chuyện này nó rất thiệt. Có ai bằng lòng cái người thương của mình ra đường mà ai cũng thòm thèm, ai cũng thương mến đâu. Nhưng mà tâm lý con người rất ngược nha. Cái người mà thiên hạ không ai buồn để ý thì mình cũng chán. Mà cái người thiên hạ càng để ý thì mình cũng rất là sợ mất, cho nên mình nổi cơn tâm bành, mình ghen. Cho nên hai cái trạng thái mâu thuẫn này dường như nó có mặt để nó làm giàu đời sống người ta hay sao á. Cho nên người ta đều đi quanh quanh muốn làm cái điều này. Lạ vậy chứ. Chừng như cái điều này đúng, phải vậy không? Chúng ta trở lại điều này. Thưa các vị là xúc với thọ nó còn vô tội vạ. Thế nhưng mà khi ái thụ hữu chan vô á, thì các vị chuốc phiền não khổ đau liền. Cho nên ngay pháp tu á, chưa cần làm chứ nhiều, người ta chỉ cần dừng lại ngay nơi xúc với thọ, đừng khởi ái thụ và hữu. Thì đối với đời sống bên ngoài, các vị đã cắt được vô vàn phiền não khổ đau. Đối với đời sống bên trong, thưa các vị, ta loại trừ dần những hạt mầm phiền não lậu nghiệp trong ta rất là dễ. Đó là chúng ta nhìn bằng cái con mắt những pháp tu theo trình tự. Thế rồi các vị nhìn bằng các phương pháp thiền tập, thì chúng ta xóa một lần sạch nhẵn những điều này. Thế nào là con mắt thiền tập đi ngang qua thập nhị nhân duyên? Tôi không biết là trong quá khứ các vị đã có học về cái bài học 12 nhân duyên bằng con mắt thiền tập chưa. Tôi ví dụ ngay cái phần đầu của nó là vô minh. Vô minh là không nhận biết tỏ tường sáng rỡ, gọi là vô minh. Tức là chìm trong trạng thái mê mờ, không tỉnh sáng, gọi là vô minh. Ta định nghĩa bằng cái từ đó cho dễ hiểu. Thế thì ngay cái gốc của mọi thứ phiền não là vô minh này, các vị đã đem cái năng lực thiền tập đặt vô trong cái chỗ này rồi. Tức là mọi phút giây trong đời sống các vị đều thắp bừng ánh sáng chánh niệm. Tức là cái năng lực nhận biết nó luôn có mặt sáng bừng nơi các vị. Thế thì ngay cái phần này các vị đã an trú ngay nơi tâm bất động, các vị chiếu sáng luôn cái dòng chảy của thức. Thế thì khi các vị tiếp xúc, thưa các vị, thọ nó có thể đến, nhưng mà mọi thứ nó đến, nó có thể có những cảm thọ vui buồn hờn giận bất an, nhưng mà những cái ấy nó bồng bềnh, nó là cái bên ngoài đến và đi, sinh và diệt. Còn các vị luôn an trú trong trạng thái nhận biết, thế thì thọ nó không có dắt dẫn các vị đến ái, đến thủ, đến hữu gì nữa cả. Và mình sống miên viễn với điều này, sống liên tục với điều này, thì các vị cắt đoạn luôn cả một dòng chảy 12 nhân duyên, chứ không phải là từ ái thụ hữu xuống sinh lão tử không mà thôi. Tóm lại, ngay cái phần đầu căn bản đến nó hình thành đời sống nối dài trong ba cõi sáu đường là vô minh này, mình đã phá vỡ nó bằng cái cách là an trú ngay nơi sự nhận biết bất động từng sát na một, không có rời. Thế thì cái năng lực tuệ giác nó chiếu sáng, nó phá vỡ dòng trải nghiệp phước luân hồi, các vị sẽ không còn có con đường nào để rớt vào thai, để đi vào con đường danh sắc lục nhập xúc thọ gì nữa cả. Gần đó là mình đoạn trừ xúc thọ ái thủ hữu, xa đó là mình cắt luôn cái con đường vận hành của thức, của danh sắc trong tương lai, và an trú miên viễn trong trạng thái tâm Phật bất động, thì các vị cắt đứt luôn 12 nhân duyên trong một sát na hiện tiền, chứ không phải là phải qua hà sa kiếp. Đó là cái nhìn của thiền quán, nhìn vào 12 nhân duyên, đó là như vậy. Thưa đại chúng, là cái con đường thiền quán của người xưa có khi nó mất rất là nhiều cái thời gian làm một, có khi nhờ cái thần lực của Tam Bảo hỗ trợ mới có thể đi vào tuệ quán để nhận ra những cái pháp sinh diệt. Và cái con đường của chúng ta thì thưa các vị cũng nương vào thần lực của Tam Bảo. Thế nhưng mà nếu mà mình có được cái duyên lành lớn á, thì mình nương vào kinh văn của Đức Thế Tôn để mình nhận ra cái con đường tắt. Và người xưa có khi cũng may mắn vô cùng, trong một thoáng chốc họ nhận ra. Còn chúng ta thì có khi không có được cái may mắn nhờ thần lực Tam Bảo yểm trợ để có thể thấu đạt được con đường. Do vậy cho nên cái năng lực học Phật của chúng ta, và càng lâu và càng sâu á, thì chúng ta mới tự làm cho mình có một cái năng lực tuệ quán để có thể nhìn xuyên qua đời sống vật chất hoặc là đời sống của một chúng sinh để có thể giác ngộ được. Đó là hai điều khác biệt. Ví dụ trong Kinh Văn A Hàm có kể câu chuyện về em gái của Ngài A Nan, dường như mình có kể nơi đây rồi, có phải vậy không? Cô xuất gia với Đức Thế Tôn, nhưng mà đặc biệt cô không ưa những buổi giảng pháp của Đức Thế Tôn. Tại vì Thế Tôn mỗi lần giảng pháp thì đều nói đến là người phụ nữ có nhiều trở ngại, tâm thức nó tràn đầy sự ganh tị, cho nên rất khó chứng được quả vị. Cho nên cô nói là Thế Tôn kỳ thị nữ giới quá, cho nên cô không muốn nghe Phật thuyết pháp. Thế rồi một hôm những người bạn đồng tu đó là Tỳ Kheo Ni khuyên nói là đành rằng có những buổi Thế Tôn thuyết pháp như thế, nhưng mà phần nhiều những pháp hành trì rất là căn bản, cô hãy đến để học những thời pháp. Cô nói được, bữa nay cô sẽ đi một buổi. Thế Tôn biết là căn cơ cô hôm đó rất là chín mùi, cho nên Thế Tôn mới hiện tướng ra có một cô gái cực kỳ đẹp đứng hoàng hầu Đức Thế Tôn. Và chị nàng đi vô ngồi nghe Thế Tôn thuyết pháp, thay vì chú mục nhìn Đức Phật thì cô nàng lại chú mục nhìn cái người thì giả hầu bên cạnh Đức Thế Tôn đang cầm quạt phe phẩy quạt Thế Tôn vậy. Chỉ sai xưa nhìn, tại vì cô nàng nó đẹp quá, chỉ nghĩ là trong đời này chỉ là một công chúa chỉ đẹp nhất trên cuộc đời. Thế nhưng mà rồi hóa ra có một người còn đẹp hơn chỉ nữa, từ mái tóc cho tới làn da, tới ánh mắt, cho tới dáng điệu, và toàn bộ con người của người con gái thì giả Thế Tôn là đẹp, không có chỗ nào không đẹp cả. Thế rồi chị nàng ngồi, chị nàng ngắm say sưa, và Thế Tôn hiện tướng ra cái cô thì giả đó, từ cái lúc mà 16-17 tuổi cực kỳ xinh đẹp, rồi già già rất là nhanh, rất vội, rồi một chút xíu sau thì lưng còng xuống như một bà cụ. Rồi cái bà già đó bệnh tật nằm quay lăn trong đống phân giải và nước tiểu, phục xuống đó chết. Rồi hình hài không ai chôn, rã ra, rồi dòi bò ra, rồi quạ xé xác, rồi xương trắng trải đầy, rồi gió lốc ra văng hết những mảnh xương, chỉ còn một khoảng bụi tung lên trời chứ không còn chi nữa cả. Cái chị nàng giác ngộ được thân thể nó đi ngang qua cái chiều hướng vô thường rất là tội nghiệp vậy. Cái chị nhìn lại hình hài mình, chỉ nói là mình đâu có đẹp chi mấy, thứ hai nữa rồi cuộc đời nào cũng chấm dứt như thế. Cho nên chị khởi Bồ Đề Tâm, ngay lúc đó bằng một vài câu Thế Tôn thuyết pháp, dường như nó có một vài câu trong Kinh Pháp Cú á, thì cô nàng chứng được Thánh Quả A La Hán liền, thưa các vị. Thế thì mình hình dung coi là có những người có cơ duyên kỳ lạ, là họ đi ngang qua một lần tật bệnh, chứng nghiệm vô thường, chán cái kiếp sống phù du, họ liền hẳn đời sống họ và chứng được thánh quả không mấy khó. Thứ hai là chúng ta mà nếu ít duyên lành, không có gặp những cái trường hợp được năng lực của chư Phật hỗ trợ như thế, mà mình nỗ lực học kinh, thưa các vị, bằng cái con đường quán chiếu từng ngày, thì mình cũng thấm được cái điều này, cũng có thể chứng nghiệm được những cái tầng tuệ giác nhất định trên con đường tu của chúng ta. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, là không có cần cực khổ quán chiếu về vô thường, về bất tịnh gì của thời này hết. Các vị hãy nhận biết rằng mọi thứ bên trong các vị, cái gì mà các vị thấy đều là cái bên ngoài, không phải là tự thân các vị. Các vị chính là cái thấy mà không phải là cái bị thấy. Thì liền tức khắc an trú được ngay cái tuệ quán này thì các vị đã bừng sáng được tuệ giác. Các vị không còn ở trong cái trạng thái vô minh nữa. Vô minh là lãng quên, là không nhận biết thôi chứ không có chi lạ. Mà khi ta an trú được trong trạng thái nhận biết sáng rỡ hiện tiền bằng cái năng lực tuệ quán như thế, thì các vị cắt được cái dòng nghiệp cố chấp vào hình hài và đời sống sinh diệt của các vị. Các vị cũng loại trừ được những cái ái nghiệp của chúng ta có trong quá khứ cho tới đời này. Và các vị cũng có thể làm cho ngay hiện đời phiền não nó không dính với các vị. Rồi dần dần, thưa đại chúng, là chúng ta an trú được trong trạng thái tâm bất động, thì khi trả lời này về cho các bụi, ta cũng cắt đứt được dòng chảy luân hồi. Đó là cái con đường thứ ba mà chúng ta nếu đi vô một cách chí tình, làm ăn cho nó đàng hoàng, thì chúng ta cũng thành đạt được con đường diệu quả hiện tiền nữa. Chúng ta đi đến cái phần C. Mình chia sẻ xong cái phần pháp cúng dường, và các vị đọc lại một đoạn trong văn bản đó để các vị chiêm nghiệm thêm về những cái điều cần thiết ở trong cái văn bản tặng cho chúng ta. Phần C, chúng ta nói đến thành tựu pháp nhu thuận nhẫn. Trong cái đoạn kinh này, Đức Thế Tôn nói nè: Vương tử Nguyệt Cái theo Phật Dược Sư nghe pháp như thế rồi, được pháp nhu thuận nhẫn, liền cởi y báo đồ trang sức nơi thân cúng dường Phật và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, con sẽ thực hành pháp cúng dường để giữ gìn chánh pháp, nguyện nhờ oai thần của Như Lai thương xót gia hộ cho con, hàng phục ma quán tu hạnh Bồ Tát. Phật biết tâm niệm của ông mà thọ ký rằng về đời sau ông sẽ gìn giữ thành trì chánh pháp. Này Thiên Đế, Vương tử Nguyệt Cái lúc đó thấy được pháp thanh tịnh, nghe Phật thọ ký, đem lòng chánh tín xuất gia tu tập các pháp lành, tinh tấn không bao lâu chứng ngũ thông, đủ đạo hạnh Bồ Tát, được Môn Đà La Ni biện tài vô ngại. Sau khi Phật diệt độ, ông dùng sức thần thông tổng trì biện tài, đã chứng được y theo pháp của Dược Chư Như Lai đã nói mà ban bố ra mãn 10 tiểu kiếp. Có đôi điều các vị ghi nhận nơi đây. Điều thứ nhất là ngài Nguyệt Cái thành đạt được cái gì trước? Thứ nhất là nghe pháp thấu đạt, khởi niềm tin với chánh pháp đã, rồi có được con mắt pháp trong sạch, chứng được pháp nhẫn tịnh, rồi mới phát tâm cúng dường. Mình liệt kê đây các vị thấy cái tiến trình của người ta đi, thấy pháp thanh tịnh nè, rồi nghe Phật thọ ký nè, rồi phát tâm cúng dường nè, rồi hành Bồ Tát đạo. Phát tâm cúng dường tức là hành Bồ Tát đạo. Cái tiến trình thành tựu nhu thường nhẫn nó là như vậy. Đây là cái tiến trình thành tựu nhu thường nhẫn. Thưa đại chúng, là đôi khi mình làm những điều ngược. Ngược là sao? Có khi mình chưa thấu đạt pháp, mình chưa có thực sự khởi tâm đối với chánh pháp là một, đối với cái con đường tu tập là hai. Thế mà rồi mấy thầy bắt mình phải cúng dường, thế thì nó hơi ngược. Tại vì như vậy thì có khi cái sự phát tâm của mình nó không có tròn là một. Và do vì phát tâm không tròn, và có thể là sớm với muộn chi đó mình có thể thối Bồ Đề tâm. Mà thông thường chúng ta làm những điều này trước khi chúng ta tặng pháp cho Phật tử để họ liễu đạt được đạo tu tập. Đây là cái sai lầm. Và mình cứ hình dung khi người ta khởi tâm lành tu tập được rồi thì thưa các vị, có khi cái nhu cầu phát tâm cúng dường người ta không cần mời gọi, người ta tự phát tâm cúng dường thôi à. Còn mình đặt người ta trong cái tình trạng phải cúng dường trước mà chưa hiểu Phật pháp, thế thì có khi mình làm cho người ta thối bồ đề tâm. Và một lần thối bồ đề tâm xong rồi thì thưa các vị, làm người ta khởi niềm tin với Phật pháp lại rất là lâu và rất là khó. Những cái trung tâm tu học của Goenka, tức là một thiền sư cư sĩ, theo tôi được biết, thưa các vị, là người ta cứ tới ghi danh và tu thôi. Và sau khóa tu rồi thì người ta thấy cái sự an lạc do những ngày tu tặng cho người ta, cho nên người ta bắt đầu cúng dường. Thì lúc bấy giờ cái ban tổ chức đó họ mới bắt đầu nhận tiền cúng dường. Còn khi anh mới đến thì chừng như họ không có đặt vấn đề là phải cúng dường tiền bao nhiêu cả. Ở đây có vài người đi, tôi nghĩ chắc điều tôi nói đúng có phải vậy không? Thì các vị hình dung là một tổ chức cư sĩ thôi, ông đó là người Miến Điện á, mà rất là thành công, dường như cũng vài trăm trung tâm có mặt nhiều nơi trên hành tinh này chứ không phải một. Từ điều đó là chúng ta nhìn ra ngày xưa Đức Thế Tôn giảng pháp cũng vậy. Trong cái trường hợp mà chúng ta đọc ở Kinh Di Ma Cật thì Ngài Nguyệt Cái nghe pháp rồi thấu đạt được lý, khởi phát bồ đề tâm, có được con mắt pháp trong sạch, tức là có được tâm thức vô cùng thanh tịnh với niềm tin chánh pháp rồi. Sau đó thì ông mới bố thí, ông mới cúng dường, ông mới khởi phát tâm tu bồ tát hạnh. Và cái con đường thành đạt ngang qua cái tiến trình tu ông là đầu tiên chứng ngũ thông chứ chưa phải lục thông nha. Các vị đọc thì thấy là chứng ngũ thông thôi. Mình sẽ giải thích chỗ này để cho các vị thấy cái quý của đó. Và qua tới 10 tiểu kiếp làm Phật sự. Và trong cái lúc làm Phật sự thì ông đã có được cái nhu thuận nhẫn. Và kỳ thực là khi người ta có được pháp nhẫn tịnh, tức là mở con mắt thấy được pháp rồi thì có được cái năng lực nhu thuận nhẫn liền thôi. Hai cái này nó là một. Thế nào là nhu thuận nhẫn và thế nào là khởi được chánh kiến, có được con mắt pháp trong sạch? Nhu thuận nhẫn là cái năng lực họ có thể chịu đựng được vô vàn khó khăn của hoàn cảnh bên ngoài, của thân tứ đại và của tâm thức bên trong. Ba loại nhẫn nó có mặt đối với người mở được con mắt pháp, gọi là nhu thuận nhẫn. Thế nào là mở con mắt pháp? Thưa các vị, thấy được pháp không sinh diệt là mở được con mắt pháp. Và trong quá khứ thì người ta gọi mở được con mắt pháp tức là đi vào dòng chảy của thánh, tức là chứng được dự lưu, tu được hoàn quả. Và cái chữ tu đà hoàng này nó chia làm hai phần, đó là tu đà hoàng hướng và tu đà hoàng quả. Hướng và quả. Thế nào gọi là tu đà hoàng hướng và thế nào tu đà hoàng quả? Hướng có nghĩa là đang trên đường đi về, chưa đến đích gọi là hướng. Còn đến cái đến đích, đến điểm nó thì gọi là quả. Tu đà hoàng có nghĩa là mở được con mắt pháp trong sạch, nghĩa là dự lưu. Dự lưu là vào dòng chảy của thánh. Tu đà hoàng là cái từ tiếng Phạn, dịch ra tiếng Tàu là dự lưu. Và hai cái từ người ta giải thích là pháp nhãn tịnh. Tự thân của anh đó mở được con mắt pháp trong sạch. Và trên cái tiến trình anh đó đi về, gọi là đi về quả vị thánh, cho nên gọi là dự lưu. Hai nghĩa này nó cùng chỉ cho những người Phật tử khi họ nghe pháp của Như Lai, họ ngộ ra được rằng thân năm uẩn này vốn là cái sinh diệt, nhưng mà trong cái sinh diệt có cái bất sinh diệt, thì gọi đó là người thấy được pháp, gọi đó là người có được con mắt pháp trong sạch, hay gọi đó là người đi vào dòng chảy của các bậc thánh, không còn trôi trong biển sinh tử nữa. Thì các vị từ định nghĩa này, các vị thấy là cái quả dự lưu này, hay là dự lưu hướng, hay là dự lưu quả này, nó đâu phải là cái gì khó khăn không thể chứng nghiệm được, có phải vậy không? Mình nhận ra được Dù cho trong cuộc đời này danh của anh có trùm cả đất trời, của tiền của anh có thể mua được hành tinh, sức khỏe của anh có thể giống như Hạng Vũ, Cử Đỉnh, Lực Bạc Sơn Hề, Khí Cái Thế, thế nhưng mà thưa các vị, ngày tháng nó qua mau như thoi đưa, cho nên sớm muộn gì anh cũng phải trả hình hài về cho các bụi. Và anh kinh sợ nỗi vô thường, anh quay về con đường chánh pháp học hỏi để tìm ra là bên sau năm uẩn này cái gì là không sinh không diệt. Anh có được sự nhận biết rất là tỏ tường là dù rằng năm uẩn sinh diệt đến đi, nhưng mà cái biết của tôi nó vốn không sinh diệt đến đi, nó là cái năng lực bất động ngay nơi tự tâm này. Thì người mà khởi niềm tin vững chắc với điều này gọi là mở con mắt pháp trong sạch. Và ta dùng cái từ trong nhà thiền gọi thì người thấy được điều này như tỏ tường, có niềm tin vững chắc, thì trong thiền môn gọi là người thấy tánh. Và từ cái chuyện thấy tánh, tức là thấy được cái tánh không sinh không diệt, gọi là thấy tánh, với các vị đừng có hình dung là nó sáng ngời trước mặt các vị nghe. Thấy tánh nghĩa là thầm nhận ra, thầm liễu hội, thầm biết rằng, thầm định chắc rằng, tức là thầm có niềm tin chắc chắn rằng cái năng lực này chính là cái bất động của tâm ta, gọi đó là người thấy tánh. Chứ mình đừng nghĩ thấy tánh là thấy cái gì bên ngoài. Người nhận ra được điều này thì thưa các vị gọi là đang đi vào dòng thánh. Tại sao đang đi vào dòng thánh? Thưa các vị, nhận ra được điều này thì tâm thức các vị nó ở một cái tầng khác, chứ không còn ở trên cái tầng bình thường này nữa. Tại vì các vị ngộ ra được là mọi thứ giữa trần đời này, dù anh cố níu nó lại thì nó cũng tuột khỏi tầm tay. Nó đều phù du, đều sinh diệt đến đi, không có chi mà bền bỉ cả. Cái bền bỉ nhất của một đời người, anh phải sống với nó. Anh phải hoàn thiện phẩm chất đời sống anh, đó là anh sống được với cái năng lực tuệ giác hiện tiền này, thì mới có cái năng chấm dứt được con đường của khổ lụy, của trần lao thôi. Còn nếu anh lao sao giữa trần thế này thì nhiều lắm là anh có chút lợi, chút danh, chút hưởng thụ cuộc sống phù du, rồi cuộc đời anh cũng chìm vào vô thường thôi. Và ngộ ra được điều này thì thưa các vị, tự nhiên người ta vẫn sống giữa cuộc đời, không đến nỗi chán đời. Thế nhưng mà người ta có đường đi rất rõ, là người ta không có bị cái năng lực của đời sống nó nhận chìm người ta. Nhận ra được điều này rồi thì cái điều gần gũi nhất đó là họ vẫn bị những cái buồn, giận, ghét, thương tập kích đời sống họ. Thế nhưng mà họ có quyền để cho họ chìm trong nó một chút xíu thôi. Sau đó thì họ an trú trong cái năng lực nhận biết để họ đoạn trừ đó, họ giải trừ, họ hóa giải đó. Khác với chúng ta là như vậy. Và họ càng sống được thì cái niềm tin họ càng vững. Họ cảm thấy là đây là con đường chắc thật nhất, không có con đường thứ hai. Do vậy cho nên từ đây bắt đầu đi vào biển thánh, không có con đường nào khác nữa cả. Không có một cái thế lực nào hay là một loại vui phù du nào giữa trần thế mà nhận chìm họ được ngoài con đường tu tập. Cho nên nhất định là người đó sẽ trôi vào biển thánh. Và cái ý nghĩa pháp nhãn tịnh là họ mở được con mắt pháp như thế. Thì trước mắt họ, thưa các vị, là không có cái gì lừa gạt được họ cả. Tại vì họ nghiệm ra được là cái này mới là chân thật thôi. Mọi thứ nó đều không có gì chân thật, cho nên con mắt của họ trong sạch là như vậy. Không có bị tất cả những cái dòng chảy của năm món dục nhân gian lừa gạt, không bị dòng chảy của các cái loại học thuyết tà giáo ngoại đạo gì lừa gạt. Mắt của họ trong sạch, chỉ hướng về một mục tiêu, cho nên gọi là pháp nhãn tịnh. Và khi hai cái này có mặt, thế thì thưa các vị, cái điều tất nhiên sẽ thành tựu đó là họ có được cái nhu thuận nhẫn thôi à. Thế nào là nhu thuận nhẫn? Ví dụ như họ nhìn hoàn cảnh sống bên ngoài, thưa các vị, ngày xưa thì họ không dễ chấp nhận cái điều kiện, cái hoàn cảnh sống của họ. Thế nhưng mà khi mở được con mắt đạo rồi thì cái hoàn cảnh của họ nó không còn là gì quan trọng nữa cả. Họ sống bền bồng, nhẫn nhơ với cuộc đời, sao cũng được, quan hỷ, giàu cũng tốt mà không giàu thì cũng tốt. Rồi, cái yêu cầu là có được đời sống bình thường thôi, để họ nuôi dưỡng đạo tâm của họ, để họ sống được cho tròn một cái sống, để thành đạt được giác ngộ thôi. Thế cho nên nhu thuận với hoàn cảnh. Nhu thuận với thân có dễ không? Thưa càng dễ nữa. Khỏe mạnh họ cũng tu được, mà không khỏe mạnh họ cũng tu được, trẻ họ cũng tu được, già cũng tu được. Đẹp thì cũng thế thôi, rồi xấu thì sao? Cũng thế thôi. Có gì đâu mà bận biểu, tại vì nó là cái phù du, rồi sớm muộn gì nó cũng xấu thôi, cho nó đẹp được ngoài đâu. Cho nên họ nhu thuận nhẫn với hình hài tứ đại của họ rất dễ. Rồi cái chiều thứ ba nhu thuận nhẫn nó có mặt nữa là chi? Thưa các vị, là này buồn, này giận, này ghét, này thương, mọi thứ nó trôi chảy ngang qua họ. Nó là vô thường, nó đến nó đi, cho nên họ không sợ thứ chi cả. Mi đến ư, mỉm cười chào mi mới vừa đến, mi qua thôi. Thì thưa các vị, vui đến cũng đến rồi đi, buồn đến cũng đến rồi đi, giận hờn cũng đến rồi đi. Họ an trú được ngay cái tâm bất động họ, cho nên họ nhu thuận nhẫn được với ba phần như vậy. Cho nên người thấy được đạo thì họ có được nhu thuận nhẫn là như vậy. Rồi điều thứ tư, thưa các vị, là trên con đường làm đạo, nếu họ không có sáng được điều này thì không thể thành tựu được con đường tu tập và hoằng pháp. Tại sao? Họ cũng sớm vui chiều buồn giống như bao người thôi. Rồi khen thì họ nức mũi, mà chê thì họ rủ người ra. Thế thì thưa các vị, người đó tâm thức của họ xuống lên bất thường, cho nên khi làm thầy thiên hạ mà có tình trạng như vậy thì nó vô cùng khó khăn. Và làm đạo, ví dụ như là mọi công tác Phật sự, đâu phải là mọi việc mình làm đều được người ta công kênh và được người ta kính trọng đâu. Có những lúc mình bị phỉ nhổ, bị mạ lỵ chứ. Thế cho nên không có khả năng nhẫn nhịn được với hoàn cảnh, với môi trường, với công trình làm đạo. Còn nếu người nào thấu đạt được điều này, thưa các vị, họ làm để làm chi vậy? Không vì tiếng khen, không vì lợi dưỡng, không vì cái chi cả, vì muốn cho mọi người thấu đạt được ánh sáng chánh pháp để tu tập. Cho nên anh đến với tôi, anh nghe cái điều tôi trình bày để anh làm giàu có đời sống anh làm hạnh phúc nó tràn trong anh. Chứ không phải anh đến với tôi để tôi có thế lực, để cho tôi được người ta suy tôn hay là tôn vinh gì cả, hay là làm giàu có gì cho già lam từ biển tôi cả. Anh đến để tôi tặng cho những cái tặng phẩm của Đức Thế Tôn, để cho anh làm phong phú đời sống anh, anh cứu cuộc đời anh. Thế cho nên người kia an trú được ngay pháp hành trì, tức là ngay nơi tâm Phật bất động để tu, thì người đó tự nhiên có được cái nhu thuận nhẫn về hoàn cảnh, về xã hội, về môi trường, về tự thân và về tâm thức. Và họ là người vô cùng là kiên nhẫn giữa cuộc đời này. Nếu họ làm đạo thì họ làm vô cùng kiên nhẫn là như vậy. Đó là những điều chúng ta đi ngang qua để thấy thành tựu được pháp hành, đó là như vậy đó. Thưa đại chúng là chuyến đi này mình làm ăn thất bại. Dạ thiệt. Và các vị hình dung là mình giảng pháp như mây như mưa, một ngày ba thời, làm ăn gì như ba ngày. Tính ra là thua chị Tâm Viên Đường chỉ làm ăn đó nghe. Chỉ vào đó chị hát mấy câu mà thì à, mê chị. Người ta theo người ta xin chữ ký sùm đâu, mình có ai theo xin chữ ký đâu. Đó là thất bại thứ nhất. Thất bại thứ hai, thưa các vị, là chừng như mình đi đâu cũng bị tai nạn cái đó cả. Tức là qua bên đó rồi mình cứ nghĩ thầm trong bụng đi qua một lần để cho họ tởn. Thế nhưng mà rồi qua lại dây dưa là chắc phải đến yểm trợ thầy mấy lần nữa. Không biết yểm trợ mấy lần mình chưa biết, nhưng mà xem chừng như cái nhu cầu bên đó cũng rất là cao. Người ta rất thích được tham dự những khóa học, khóa tu. Và đa phần là những người Phật tử từ nhiều tiểu bang xa họ về, chứ không phải là quanh vùng đó. Và mình cứ hình dung là tháng 8 tới chừng như là có một khóa tu dành cho trước ngày lễ Vu Lan. Và thầy Nhật Trí là người nổi tiếng làm MC giỏi mà. Tôi nghĩ chắc ở đây một số các vị đã từng biết thầy trong những buổi lễ lớn, phải không? Dạ, ca dung cổ hay. Thế mà chào thua chị Viên Từ mình. Thầy nói là thầy bị mất nghề luôn rồi. Nhưng mà thưa, chắc là trong tương lai mình sẽ qua đó yểm trợ những khóa tu bên đó. Tại vì thấy Phật tử bên đó rất là thương. Đa phần xưa giờ họ chưa có cơ hội để có được những khóa tu. Tất nhiên là có những khóa tu tổ chức ở các trắng, tức là tu viện thầy Tâm Thiện. Nhưng mà rồi cái phương pháp mà hành trì thầy Tâm Thiện thì có lẽ nó không có giống như mình đã từng tổ chức nơi đây. Tức là nó không có một cái sự cộng thông giữa truyền thống là với thiền tập. Thầy dường như thầy chuyên về thiền nhiều hơn hay sao? Còn mình thì cứ đem cái bổn cũ soạn lại, cứ lại hồng danh, rồi người ta dường như rất thích. Mình nghĩ chắc trong tương lai sẽ có những ngày tổ chức khóa tu bên đó, rồi ở đây các Phật tử nếu phát tâm lành muốn qua Florida chơi thì thầy trò chúng ta mua chiếc phi cơ bài vào. Nói cho nó hoài. Mua chiếc máy bay 747 chở 300 người. Yeah, mua chở mấy trăm người đi. Con kính thưa quý vị chúng, cái vé máy bay từ đây qua bên đó mà con mua được cái lúc rẻ thì 330, nhưng mà giá thường đó là 480. Cho nên quý vị nào mà muốn thay đổi không khí mà có được một cái khóa tu ở nơi chùa pháp cũ với một cái không gian 13 mẫu đất rất là lớn đó, thì quý vị bỏ ấn từ bây giờ. Đến cái khóa tu nào mà bắt đầu có một cái là quý vị mua vé liền. Thưa các vị, là riêng bản thân tôi thì chắc tôi đi và về đó, thời gian nó không có dài, nhưng mà các vị có thể thông thả. Sau khóa tu rồi các vị ở lại đó chừng đâu ba hôm, có thể đi. Dường như Florida có một cái vùng biển nó đẹp nhất nước Mỹ thì phải. Có phải vậy không? Điều thứ hai là dường như có nhiều di tích. Không biết có di tích gì không đó, các vị cũng nên đi một vài nơi, thăm thú một vài trung tâm tu học. Và kỳ thực là mình cũng nên biểu dương lực lượng của mình bên đó để cho họ thấy. Tất nhiên là tùy vào cái thì giờ sắp xếp của các Phật tử, và nhất là chúng ta lựa những tháng mà không có bị bão bên đó. Bằng không thì mình qua mình gặp những cơn bão thì cũng sợ lắm. Nhưng mà cái 8 ngày đó thì thầy lại tỉnh, thầy qua bên đó cho cái Vu Lan, đại lễ Vu Lan. Oh. Kỳ thực là thầy Pháp Vũ á, thì thầy muốn thỉnh mình qua đó ở luôn bên đó thưa các vị, chứ không phải nhận lời. Nó hơi phiền. Yeah. À, nhưng mà các vị yên tâm, mình đi đâu thì đi, nhưng mà mình nghĩ cái nơi chốn mà mình an cư lạc nghiệp là Lộc Uyển, chỗ đó rất tốt. Thưa đại chúng, là cái tốt đầu tiên đó là nơi đó mình có được một cái không gian nó vô cùng tự do, không có bị Phật tử đồ tôn gì nó phá rối mình hết, lên đó là không có khách khứa gì. Còn đi qua đó mình thấy từng đợt người vô xin thăm ôn, xin đảnh lễ ôn, ngồi để cho họ lại không là mình như ngồi trên ổ kiến lửa, các vị có biết không, sung sướng gì đâu. Và người ta càng thương mến, người ta kính trọng mình càng sợ. Thưa các Phật tử, là những cái buổi học của chư Tăng Ni rất là vui. Nãy giờ những linh tinh, còn nội dung của những buổi học á, mình nghĩ có một số các thầy cô từ Việt Nam họ đã từng học các cái trường lớp, thế nhưng mà họ về họ tham dự 3 ngày học. Thì 3 ngày học, mỗi một ngày thường thường tôi đứng lớp buổi sáng 2 tiếng rưỡi, chiều 2 tiếng á. Và các thầy họ học họ cảm thấy rất là lý thú. Và cái chương trình dạy đầu tiên mình cũng không có nghĩ rằng mình có thể truyền đạt được cái chi, tại vì chỉ có 3 ngày thôi. Thế là mình cũng may, mình nghĩ mọi việc là duyên lành tam bảo, chứ mình không phải là người có năng lực chi nhiều mà sắp xếp được cái thì giờ truyền đạt. Mình rất là ngại đứng lớp trước các thầy trẻ, mà các thầy đó thì họ rất là tự hào về năng lực học tập của họ, có học hàm học vị đàng hoàng, còn mình là cái ông thầy dốt mà. Thế nhưng mà rồi sự chẳng đặng đừng bị thầy Nhật Trí thầy bắt bỏ vô, cho nên phải làm. Đầu tiên mình cứ suy nghĩ rằng mời các ôn lớn thôi, còn mình đến để cho vui thôi, chứ mình trang trí cho vui, chứ mình đâu có chịu trách nhiệm gì về một lớp học đào tạo nghe nó to tát như vậy. Rồi mình đem cái bản cũ của mình, tức là năm đó mình ở Lộc Uyển, năm 2003, thì trong một khóa ăn cư các thầy cô Lộc Uyển có mời mình phụ trách về một bộ môn là củng cố năng lực cho các vị giáo thọ. Và mình soạn một cái giáo án với một cái chủ đề khiêm tốn là vài chuẩn bị cho người lên bục giảng. Và mình dạy năm đó tới 20 tới 30 buổi dạy. Rồi tới chừng thầy Nhật Trí mời thì mình cũng đinh ninh chắc mình qua để cho biết cái tiểu bang lạ đó mà thôi, chứ còn phụ trách thì chắc các ôn lớn thôi. Sau biết ra thì có mình thôi, chịu đựng thôi. Cái mình nói chà chết tôi rồi. Rồi đi qua đó thì mình làm việc cũng cứ ngẩn ngơ vậy đó. Rồi kệ nó, chừng nào tới đâu hay tới ấy. Qua tới nơi rồi sáng thức giấc, khuya mới bắt đầu ngồi mày mò tính coi bữa nay phải nói cái chi. Thế rồi mình mới soạn lại thành 3 bài học, dạy cho 3 ngày, một ngày buổi sáng buổi chiều một bài học thôi. Thì 3 bài học mình tổng kết lại những cái phần mình đã chia sẻ từ những 2003 cho các thầy cô. Thì mình khám phá ra được một điều là những cái điều mình truyền đạt nó có vô cùng lợi ích đến với các thầy. Tại các thầy cứ hình dung là nghệ thuật diễn giảng nè, đứng trước công chúng nè, vân vân, những vấn đề đó thì các thầy đã biết. Qua ra những vấn đề mình đó là những cái kinh nghiệm của mình đã có mặt ở Việt Nam là một, cộng với những ngày tháng ở đây truyền đạt Phật Pháp đến cho cộng đồng người Việt trên đất Mỹ là hai, cho nên nó rất là mới. Cộng với những cái điều mình đã từng học với các ôn, các hòa thượng trong quá khứ về phương pháp hành trì, phương pháp tu nữa, thành ra những cái điều mình truyền đạt nó mang đến lợi ích rất lớn cho một số các thầy cô trẻ. Và sau đó thì có một số các thầy họ chia sẻ với mình đôi điều mình thấy rất là cảm động. Họ nói là con không ngờ là nơi đất nước xa xôi này mà con được gặp thầy để dạy cho con những cái điều nó vô cùng cần thiết. Và dễ thương nhất đó là thầy Nhật Trí. Và thực ra thì cũng rất là cảm động, tại vì trong cái công trình làm đạo thầy chừng như là thầy cũng rất là cô đơn, không có được cái sự đồng cảm của một số các thầy lớn đó. Cho nên Thầy rất là băn khoăn đối với cái công trình đào tạo cho thế hệ tăng ni trẻ. Rồi những buổi dạy mình thì mình đem tất cả cái nhiệt huyết, cái trái tim của mình để mong cho các thầy trở thành những bậc thầy giỏi. Rồi ổng cũng có những cái cảm nghiệm như vậy. Ổng định các cái chùa có khả năng dung tới 700-800 người gì đó. Mình nói ôi cha chết tiền thì ơi, làm nổi đâu. Cái nhu cầu một năm á, thầy chỉ có thể tổ chức 2 kỳ lễ mà cái số lượng Phật tử đông thôi. Ví dụ như Vu Lan và Phật Đản thì cái số lượng Phật tử cả nghìn hoặc vài nghìn thì thầy cất mấy cũng không đủ chứa. Trong khi bình thường cái nhu cầu thì nhiều lắm là chừng 200 hoặc 300 Phật tử thôi. Cho nên thầy hãy co lại, tức là xây dựng theo cái nhu cầu rất là cần thiết, đó là chừng 300 trở lui thôi thì cái số tiền nó sẽ nhẹ và thầy không có nợ nần nhiều, tránh tình trạng kêu gọi Phật tử đóng góp. Và cái tình trạng mình vận động Phật tử á, bây giờ người ta rất là sợ, cho nên thầy cố gắng làm thế nào đừng vận động Phật tử, hãy để họ tự phát tâm. Và nếu có thể được thì thầy có bao nhiêu tiền á, thầy cứ trút ra thầy làm đi, rồi từ từ tạo duyên lành ta tu, rồi Phật sự nó hình thành thôi. Chứ đừng đi cái con đường như các vị quá khứ mà cứ tổ chức lễ lược, tổ chức ca hát, vận động tiền, xây cái chùa cho lớn, mà cuối cùng thì cái chùa càng lớn thì thưa các vị, xây dựng nó hao tiền nè, bảo trì, nào là sử dụng điện để làm lạnh, làm nóng nó cũng rất là hao tiền. Cho nên tốt nhất là nên cất một cái chùa vừa phải là thông minh nhất. Ông nói, ồ, con gọi điện thoại đến, nhờ kiến trúc sư nó vẽ lại liền tức khắc. Và từ điều đó nó cho chúng ta nhiều cái bài học về vấn đề xây dựng già lam thưa các vị. Có khi mình không có thực tiễn lắm trong cái môi trường sinh hoạt ở đây. Ví dụ như chùa chúng ta thì chỉ cần là 200 người hoặc 300 là nhiều lắm rồi. Thế mà cất cái chùa cho thiệt lớn, hoặc là cất cái chùa rồi thờ nhiều Phật quá cho nên không có chỗ cho sinh hoạt tu học. Và do vậy cho nên cái ý thức về vấn đề xây dựng nó rất là quan trọng. Mình phải làm thế nào xây dựng để cho nó hợp với cái văn hóa Mỹ. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là nói theo ông bà ta là liệu cơm gắp mắm thôi. Tức là mình nhìn cái mức độ Phật tử tham dự sinh hoạt tu học, mình cất nó vừa phải. Cái nhu cầu không có nghĩa là cái chùa không, mà nhu cầu đó là phải có nơi chốn tu học, nó rất là quan trọng. Rồi mình bàn với thầy nó bây giờ cái trọng tâm thầy đừng có đặt cái chuyện là cất cái chùa cho hoành tráng rồi gom chư tăng về để tổ chức thành một già lam tự viện lớn. Cái điều đó nó vô cùng là không tưởng, tại vì không có thầy nào chịu về đây ở với thầy đông đâu. Cho nên thầy phải làm cái việc rất căn bản, đó là thầy tổ chức những khóa tu. Ông nói khóa tu làm sao mà có thể hình thành được Phật pháp? Tôi nói không. Khóa tu đầu tiên là những người lớn tuổi đến với thầy tu với đã. Rồi những người lớn tuổi họ có con em của họ, những người trẻ dần dần nó đến với thầy. Những người trẻ đến với thầy dần dần có người phát tâm lành xuất gia, thầy phải nuôi vậy thôi à. Rồi những người xuất gia với thầy, thầy mới có thể hình thành được một cái tập thể tăng già làm hưng thạnh tam bảo được. Chứ thầy đừng có hòng gom mấy thầy cô Việt Nam mới qua mà có thể đào tạo họ, họ không có chịu như vậy đâu. Qua đây thì họ đều muốn làm chủ một phương trời, đều muốn xây dựng một cơ ngơi riêng, họ đều muốn có già lam tự viện riêng, họ không có chịu ở với thầy đâu. Cho nên tốt nhất á là thôi mình sinh con mình nuôi cho chắc ăn, chứ nuôi con người ta khó lắm. Và cái cách đó là cách nó rất là dài và nó rất là thành công. So ra bản thân tôi thì tôi nghĩ tôi đã già là tôi không thể làm con đường Phật sự già như thầy được. Tôi có thể yểm trợ thôi. Thôi thầy hãy bắt đầu làm công việc như tôi nói. Đó là tổ chức những khóa tu. Và mình nghĩ là khi thầy tổ chức được những khóa tu thì chắc nó sẽ giúp được rất nhiều Phật tử. Và chỉ có cái con đường như vậy mình mới làm cho Phật pháp nó càng ngày càng thịnh thôi. Bằng không thì các thầy cứ lao sao đi vào cái con đường làm chuyện nọ chuyện kia nó rất là bên ngoài. Và các vị hình dung coi là Kali mình bây giờ những khóa tu cũng mở ra rất là nhiều, nó nhờ ảnh hưởng những khóa tu mình ở đây, không biết có đúng hay không, nhưng mà rõ ràng là cái nhu cầu tu á, khi có người nào chịu khó đẩy lên thì mọi người đều cảm thấy đó là nhu cầu rất cần. và họ tự nhiên họ đi theo thôi. Rồi cái điều cuối cùng mình chia sẻ, mình nói thầy hãy nhìn cái sinh hoạt của truyền thống Tịnh Tông á, đành rằng nó giúp cho một số người Phật tử có thể đến với đạo để tu được, nhưng mà con đường nó không có bền. Tại vì trong tương lai á, cái thế giới trẻ nó lớn lên thì nó sẽ không có mấy thích thú gì về cái chuyện đến để niệm Phật cầu vãng sinh đâu. Kỳ thực là ngay bây giờ những người trung niên, thưa các vị, biểu họ niệm Phật đi rồi xin về cảnh giới xa, dường như họ cũng cảm thấy nó vô cùng xa vời, nó không có kích phát được tâm thức ham tu của họ. Và người trẻ thì thưa các vị, điều này nó càng khó. Trong khi cái gia tài thánh giáo của Phật đi thẳng vào con đường thiền tập chứ không có cầu vãng sinh. Và nếu thầy khai thác được cái điều này thì thầy làm cho cái sinh hoạt của đạo Phật càng ngày nó càng trẻ lên, càng mạnh lên, đáp ứng được cái nhu cầu tâm thức của người trẻ là một, nó đi vào xã hội Tây Phương là hai, và nó có thể bắt rễ được trong người Mỹ là ba. Bằng không thì thầy làm cho Phật Pháp càng ngày càng chết. Tại vì những cái hình thức lễ nhạc ầm Mỹ hoặc thờ phượng nó màu sắc qua què thì chuyện đó người ta càng ngày càng thấy nó không có mấy hợp với tâm thức người ta. Thứ hai nữa là nếu phải cầu sinh về cảnh giới nào thì cái điều đó Hồi giáo và Kitô giáo nó đã làm trước mình, và nó làm còn hay hơn mình nữa. Nó có những cái bản thánh ca nghe còn hay hơn cái điệu của mấy anh chế tác về cái niệm A Di Đà Phật nữa chứ. Thế nhưng mà vẫn không thành công. Cái pháp môn hành trì cụ thể nhất bây giờ thầy phải học, đó là hướng dẫn người ta đi vào sự thiền tập thôi. Và xem chừng như những điều mình nói thì nó ít, nhưng mà mình nghĩ chắc tác dụng của nó sẽ giúp cho thầy, để thầy có cái nhìn là trong tương lai thì chuyển hướng được. Và mình chỉ cần giúp cho một nơi thành lập được một cái trung tâm tu như thế thì thưa các vị là giúp cho cả một vùng Phật tử xa lắm. Ví dụ như từ các tiểu bang như là gần gần xung quanh đó, họ lái xe về, có người đi phi cơ về, có người đi 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ về, và rất là tội nghiệp. Bên đây thì thưa các vị mình dư, còn bên kia thì người ta thiếu. Tôi nghĩ chắc họ thiếu chứ không dư đâu, do vì các thầy không có mở cái hướng hình thành những cái cộng đồng tu như vậy. Thứ hai nữa là kiếm một cái ông thầy ốm ốm mà siêng nói như tôi thì kiếm không ra nữa nha. Lấy hết nửa giờ đồng hồ rồi còn đâu, hơn nửa giờ rồi. Để quý vị chịu khó ngồi tới 6:30 ông bù đi. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vô cái phần thành tựu nhu thuận nhẫn, mà mình đã giải thích cái sự liên hệ giữa nhu thuận nhẫn và mở được mắt chánh pháp. Và kỳ thực là nếu mình mở được con mắt chánh pháp thì mình có được năng lực nhu thuận nhẫn thôi. Nhu thuận tức là khả năng tùy thuận. Thông thường người ta cứ nghĩ nhẫn là chịu đựng, nhưng mà kỳ thực không phải chịu đựng, thưa các vị. Chịu đựng nó còn có cái gì bên trong trái tim của người ta dồn ép, đè nén. Còn đúng nghĩa nhu thuận nhẫn nghĩa là không phải là sự chịu đựng, mà là sự hóa giải tất cả những cái bức xúc, khó khăn, khó chịu vô vàn đến với ta. Chúng ta làm cho nó tan biến như mây khói. Và nhẫn được như thế thì mới đúng là nhẫn ba la mật, hay là nhẫn như vậy mới đúng cái nghĩa là người thấy được pháp, sáng được mắt đạo, thì tự nhiên người ta có năng lực nhu thuận, chứ không phải là cái sự chịu đựng hay là sự khó khăn gì trong cái cách người ta nhẫn nhịn đối với hoàn cảnh, đối với tự thân hay đối với những nghiệp chướng bên trong của người ta sinh khởi cả. Cái ý này các vị đang ghi nhận không, thì mình cứ nghĩ nhẫn là mình cố gắng, mình nghiến răng, mình chịu đựng, thì nó rất là sai. Phải hóa giải được, loại trừ được, làm cho tan biến trong cái vùng tâm bất động của ta thì mới thành tựu được nhu thuận nhẫn. Và trong cái đoạn này thưa các vị, nó có hai ý mà các vị ghi nhận. Thứ nhất là Thế Tôn thọ ký quả chánh giác cho tỳ kheo Nguyệt Cái. Và cái ý thứ hai của đoạn này là Thế Tôn xác tín được là trong quá khứ tỳ kheo Nguyệt Cái, và trong hiện tại thì đó là Đức Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Đó là quá khứ nó liên hệ đến hiện tại. Và từ điều này chúng ta có một cái nhìn thế này, thưa các vị. Mình cứ nghĩ là phải làm thế nào để vượt thoát cái nỗi khổ tử sinh. Đó là tâm thức bình thường của chúng ta. Thế nhưng mà khi các vị mở con mắt đạo được, các vị có niềm tin vững chắc rằng là một khi hạt giống Bồ Đề Tâm của mình mà nó được bừng lên rồi thì chắc chắn là đời đời kiếp kiếp mình có xin đâu thì xin nhưng mà không hề mất cái chủng nhân Phật. Tức là cái duyên lành mình đã khơi sáng được trong đạo rồi thì các vị tái sinh trở lại, các vị cũng không mất cái hạt giống lành, sẽ có cơ hội các vị bật sáng được cái hạt mầm chánh giác mà các vị đã thừa hưởng trong quá khứ. Rồi kiếp tới thì vừa sinh ra giữa tầng đời, các vị đã là người khác thường giữa nhân thế, chứ không phải là chìm nổi trong ngũ dục lục trần mà bị nhận chìm để nổi chìm trong ba cõi sáu đường nữa. Cho nên người mở được con mắt pháp thì người ta có một niềm tin chắc chắn rằng khi Bồ Đề Tâm một lần mở ra rồi thì cho đến thành tựu Phật quả chứ không có con đường thối lui. Và nếu quá khứ các vị Bồ Tát mà hạt giống Bồ Đề một lần mở ra mà bị thui chột thì các ngài không thành tựu được quả Phật. Ở đây các vị để ý, như phần trước chúng ta nói là ngài Nguyệt Cái Tỳ Kheo chứng được ngũ thông, tức là thiếu một cái thông chi, thiếu cái lậu tận thông, có phải không? Thiên nhãn, thiên nhĩ, thần túc, vân vân. Và tới cái cuối cùng, cái thứ nhất nè, cuối cùng thứ sáu là lậu tận thông. Và nếu mình đọc sơ qua mình không để ý thì mình sẽ không lưu ý đến đoạn này. Chứng ngũ thông chứ chưa chứng lậu tận thông. Do vậy cho nên tái sinh A Hà Sa Kiếp làm mọi Phật sự tu Bồ Tát hạnh, để cuối cùng chứng được cái lậu tận thông thì mới viên mãn được quả giác ngộ, chấm dứt được những hạt giống lậu hoặc nơi tâm thức, mới chứng được quả chánh giác. Từ điều này thì nó cho chúng ta một cái nhìn mà mình vừa chia sẻ, đó là khi tâm thức Bồ Đề, khi niềm tin chánh pháp của các vị mở ra, các vị đã thấy được cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt nơi tự tâm các vị. Và nếu ngay một đời mà ta làm ăn nó không có được nghiêm túc lắm, tức là sống với đạo rồi sống với trần thế, lao sao cũng buồn cũng giận, nhưng mà cũng có chút thì giờ để tu tập, nhưng mà các vị cứ vững niềm tin rằng không bao giờ mất cái hạt giống chánh pháp. Các vị vừa sinh trở lại thì nhân duyên lành trùng trùng nó khơi mở, làm cho các vị tự nhiên nhớ lại những điều trong quá khứ, và các vị tự mở được con đường sáng để hành trì thôi. Cho nên hãy vững tin. Nếu mình không vững tin điều này thì thưa các vị, mình sẽ nhìn rằng cái hạt giống Bồ Đề của mình không khéo thì nó bị thui chột. Thế thì không có chuyện các vị Bồ Tát thành tựu được Phật quả đâu. Do vậy cho nên người một lần thấy được đạo, mở được con mắt pháp thì chắc chắn rằng dù anh chưa có hoàn thiện được phẩm chất giác ngộ, chưa chứng được lậu tận thông, nhưng mà chắc chắn rằng trong mỗi kiếp tái sinh thì mình làm tròn đầy cái phẩm chất Bồ Tát nơi con đường tu của mình. Đó là điều thứ hai chúng ta nói về quá khứ, nó liên hệ tới hiện tại để chúng ta có niềm tin vững chắc với pháp môn hành trì như vậy. Thế là đi vào phần cuối, là phần thứ năm. Chúng ta tổng kết lại, tức là kết lại cái phẩm pháp cúng dường này. Cái từ ở trong kinh thường dùng là kết khuyến, kết khuyến cái phẩm pháp cúng dường, tức là cái sự tổng kết lại lời dạy và khuyến khích các thầy nên tu tập cái hành pháp cúng dường. Và có đôi ý mình chia sẻ nơi đây. Ý thứ nhất là pháp cúng dường là bậc nhất trong các pháp cúng dường. Ý thứ hai là phần B, chúng ta có thể thực hành được không? Hai ý thôi. Thưa đại chúng, là pháp môn của Đức Phật dạy bố thí trì giới, tức là trong lục ba la mật thì cái ba la mật đầu là bố thí à. Và nếu mình có dịp đi sâu vô trong lục ba la mật thì các vị sẽ nhận ra một điều là trong mỗi một ba la mật nó có gồm năm phần ba la mật kia. Nếu trong bố thí mà không có nhẫn nhục, không có trì giới, không có tinh tấn, không có thiền định trí tuệ thì cái pháp bố thí đó nó cũng không có hoàn thiện. Và sáu phần ba la mật đi qua, thưa các vị, tạo vô vàn phước điền để cho các vị Bồ Tát thành tựu được quả vị chánh giác. Thế nhưng mà trong Bát Nhã có một đoạn dường như mình nhớ mình đã có dẫn cho các vị nghe rồi. Thế Tôn nói là sáu ba la mật giống như cái đoạn đường nó đầy hôi hám, thối tha, từ cái hàm phân dẫn ra, đi qua đoạn đường đó, đi đi lên thấy trời quang mây tạnh, thì vị Bồ Tát hành trì sáu ba la mật giống như đi ngang qua cái con đường hôi hám, ô uế, không khí ngột ngạt vô cùng, phải đi ngang qua để thấy quảng trời xanh bát ngát bên ngoài. Nó không phải là cái gì để tự hào cả. Do vậy cho nên sau cái tiếng bố thí, người ta còn dùng thêm cái từ là ba la mật, tức là bố thí phải làm thế nào không thấy ta là người cho, người kia là người nhận, và của để cho, tức là cái vật phẩm để cho, loại trừ ngã nhân chúng sinh thọ giả trong sáu phương pháp hành trì lục ba la mật mới gọi là người thành tựu được sáu pháp môn này. Thì ngay trong căn bản sáu ba la mật, Thế Tôn đã dạy là đành rằng thực hành những điều này nghiêm túc, nhưng mà coi nó như là đôi dép rách mang vào đi ngang qua hầm lửa, sao cuối cùng phải bỏ. Đó là ý thứ nhất từ trong văn học Bát Nhã bài cho chúng ta về sáu ba la mật. Ý thứ hai, cũng trong văn học Bát Nhã có ghi một điều thế này, đó là dù cho tu lục độ vạn hạnh, ngàn vạn thiện sự, tu muôn công đức lành, thế nhưng mà tất cả những điều hữu vi pháp anh tạo, nó giống như là ta đem tràng phan bảo cái hương hoa trang trí cho hư không, không dính được chút nào cả. Hư không thì anh treo tràng hoa lên, tràng hoa đâu có chỗ nào đâu bám. Anh xong hương trầm thì hương trầm cũng bị gió bay bay. Hư không vẫn là hư không rỗng lặng, cho nên tất cả pháp hữu vi ta làm giữa cuộc đời này, thưa các vị, để có được chút công đức lành giữa nhân thế làm công việc độ sinh thôi, nhưng mà đối với cái pháp bất động vô vi thì không dính gì với pháp bất động vô vi cả. Thế cho nên thưa các vị, pháp cúng dường bậc nhất là do vì khơi mở con đường chánh pháp, người ta thấy được, người ta thấy được nẻo tử sinh để bỏ, thấy được con đường bất động để đi. Thế thì không phải cứu người ta trong một đời vượt thoát sầu khổ bất an, hay là cứu người ta thoát khỏi cái nghèo đói, cái khốn khổ, mà cứu người ta chấm dứt được con đường lang thang ba cõi. Do vậy cho nên pháp cúng dường cao nhất là giảng dạy Phật pháp, giúp người ta thấy con đường sáng, người ta bỏ con đường phiền não, chấm dứt tử sinh. Thế nhưng mà pháp cúng dường mình vừa nói vẫn là con đường hướng ngoại bên ngoài. Pháp cúng dường cao siêu màu nhiệm nhất đó là các vị quay vào bên trong tự thân của các vị, nhận ra cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt. Và khi nhận ra tự thể tâm của các vị vốn là cái bất động không sinh không diệt, cái đó nó mới có năng lực cứu các vị vượt thoát phiền não khổ đau. Thế thì mình đem toàn bộ thân tâm, toàn bộ lý trí năng lực của đời sống mình cúng dường cho một việc này thôi, tức là ném hẳn là mình vào để sống được với cái tự thể bất động gọi là pháp cúng dường. Thế thì các vị hình dung coi, có pháp nào cao siêu bằng pháp này không? Mình có gan cúng dường bất cứ một cái loại vật phẩm gì bên ngoài thì có phước điền hữu lậu, thế nhưng mà vẫn không cứu được sinh tử của chính chúng ta. Và thậm chí cái gần hơn hết, đó là cái buồn, cái giận, cái bất an của các vị, cái căng thẳng của các vị cũng không ai cứu được. Các vị có giúp cho hàng vạn người bao nhiêu điều thiện sự, thế nhưng mà khi khổ đau đến các vị không ai giúp được cả. Mà người giúp được cho các vị chính là năng lực tâm của các vị, chứ không ai giúp được cả. Ví dụ như người ta mang ơn của các vị rất lớn, người ta nhìn thấy các vị đang chìm ngập trong cơn buồn, người ta làm cái chi để giúp mình đây? Nhiều lắm là đem tới vài cái đĩa nhạc hoặc là một cái vé đi coi hát hay là cùng với máy, phải không? Mời đi để giải khuây. Nhưng mà thưa các vị, nỗi buồn vẫn còn đó, ưu tư phiền muộn vẫn còn trong trái tim của các vị, chứ không hề vì một buổi đi đi du hí nơi nọ nơi kia mà các vị hết buồn phiền, hết khổ đau. Thế thì khổ đau cạn nó là ngay cái buồn phiền giận tức của các vị, chính các vị cứu chứ không ai cứu được mình cả. Ta an trú ngay nơi pháp hành trì, ta nhận biết cái buồn, cái giận đang đến đang đi trong ta thì ta cứu được ta. Thế thì pháp cúng dường ở mức độ cạn nó là các vị sống được với tâm bất động thì các vị cứu các vị rồi. Không ai cứu được ai cả, chỉ có ta cứu ta thôi. Và ta có nghĩa là an trú được ngay cái niệm nhận biết, nhận biết tất cả cái buồn giận đến đi thì ta loại trừ được buồn giận, ta cứu đời ta thôi. Cho nên thưa các vị, chưa có một pháp nào thực tiễn như điều Đức Thế Tôn dạy. Không có mù mờ, không có xa vời, không có hứa hẹn các vị phải bỏ hành tinh này đến hành tinh nào mới hết khổ. Ngay bây giờ ở đây nếm hương vị chánh pháp thì chúng ta liền cứu khổ được đời sống ta thôi. Rất là rõ ràng. Đó là pháp cúng dường, bậc nhất trong pháp cúng dường là như vậy. Thế rồi các vị sống viên mãn được với điều này. Thưa đại chúng là mọi thứ phiền lụy ái nhiễm ràng buộc giữa đời thường này tự nhiên nó rơi hết. Mình không cần phải khởi sự cố gắng hay là làm cái chi thêm cả, tự nó rơi thôi. Và cái rơi này rất là thật. Và nếu mình chưa thâm đạt được giáo lý mình tu thì thưa các vị, mình làm bộ bỏ tham nhưng mà chỉ làm bộ cho vui thôi, chứ còn trong bụng mình vẫn còn tham. Rồi mình làm bộ bỏ ái nghiệp, bỏ những cái sự nhiễm trước, nhưng mà mình làm bộ trước mặt thiên hạ, nhưng mà lòng mình nó tràn đầy cái sự ái luyến cũng không thể giấu được. Thế cho nên từ cái tâm điểm của sự nhận biết các vị tu á, ngộ được pháp các vị tu rồi tự nhiên các vị thành tựu được phẩm chất thánh hạnh nơi các vị một cách rất là tự nhiên, không có cần phải cố gắng, không cần phải làm gì hết, rồi tự nó dâng lên từng ngày thôi. Rồi tự nó thành tựu được cái phẩm chất cao quý nơi đời sống các vị thôi, chứ không có cần phải cố gắng gượng ép gì cả. Giống như người ta khi đến một cái trình độ hiểu biết nào đó, tự nhiên người ta không cần phải cố gắng, không cần phải biểu lộ. Tự nhiên người ta cần ta nói một vài câu thì người khác nhìn vào biết bản chất của ông này là người hiểu sâu biết rộng. Và tự nhiên khi cái trình độ tri thức người ta vươn đến một cái chừng mức nào đó, cái hiểu biết người ta đủ rộng thì cái đời sống người ta tự nó cao quý lên theo, chứ không cần làm bộ làm tịch gì. Thưa các vị, cái phẩm chất người tu nó cũng như thế. Hiểu được pháp, hành trì pháp thì đời sống người ta phiền não khổ đau tự nó rớt và thánh hạnh tự nó thành tựu thôi. Cái điều này rất là dễ hiểu. Do vậy cho nên thấu đạt được pháp thì các vị tự nhiên cảm thấy là mọi thứ nó không có thứ gì quý bằng cái con đường hành trì tu tập của chúng ta cả. Tự nhiên các vị cảm thấy là cái niềm vui phù thế càng ngày nó càng rơi rụng. Những cái lễ hội linh đình tự nhiên mình cảm thấy là không có nhu cầu tham dự nữa. Nó không phải là cái chuyện mình cố gắng loại trừ hết, mà tự bên trong của mình nó tự thể hiện cái chất xả ly vậy thôi à. Điều này tôi nghĩ chắc không cần tu nhiều, các Phật tử đã nếm được, các vị cũng cảm nghiệm được đời sống của các vị ngay bây giờ. Những cái thứ phù du nó không có dính các vị được rồi đó. Tôi chắc vậy. Phải không? Rõ ràng thôi à. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về pháp cúng dường là cao quý nhất trong tất cả pháp cúng dường là như vậy. Không có cúng dường ai bằng cúng dường chính các vị nha. Tại vì mọi thứ cúng dường hướng ra ngoài, thưa các vị, ta đều cầu cạnh, điều vọng động, điều mong muốn, điều khởi một chút tham. Và cúng dường cho các vị tức là các vị an trú ngay tâm bất động của các vị tu thì nó có khởi tham gì đâu. Tự nhiên nó loại trừ tham rất là dễ. Tự nhiên nó thành đạt cái phẩm chất cao quý rất là dễ. Và nó lại gần vô cùng để cho mình tu tập, phải vậy không? Tôi hướng đến chùa nọ chùa kia, hoặc là tôi chạy về Việt Nam tôi đảnh lễ các vị tôn phước hòa thượng thì tôi hao tiền phi cơ, tôi mất thì giờ, Nhưng mà tôi cúng dường cho Phật tôi thì liền tức khắc có liền Phật ở đây để tôi cúng mà, phải vậy không? Tôi an trú được ngay nơi tâm bất động của tôi là tôi đang cúng dường Phật từng phút từng giây, và không có tốn. Cái quan trọng là không tốn đồng tiền nào hết. Cúng dường thì tốn tiền, nhưng mà cúng dường Phật tôi thì không có tốn tiền. Và trái lại, càng ngày càng làm cho đời sống tôi càng giàu có thêm, càng phong phú hơn, niềm vui càng tràn lên, tự nhiên phẩm chất cao quý nó càng ngày càng dâng lên rất là dễ, thưa các vị. Cho nên chưa có một cái pháp nào tuyệt vời bằng cúng dường tự thân Phật của các vị cả. Đó là pháp cúng dường cao quý nhất trong tất cả pháp cúng dường. Và người nào chưa cần viên mãn pháp cúng dường, các vị chỉ cần nhớ rằng đời người rất là vô thường, rất là mong manh. Các vị an trú tâm để tu tập thì tự nhiên tất cả những cái thứ phù hoa nó rơi rụng dần. Đời sống người đó thì càng ngày càng dễ thương hơn. Tại sao vậy? Không có thì giờ để bận biểu gì về chuyện thị phi của thiên hạ hết, thưa các vị. Chuyện phải, chuyện quấy, chuyện ngược, chuyện xuôi. Cuộc đời này nó là như thế. Nó luôn luôn sao động và bất an. Luôn luôn có nhiều chuyện để người ta bàn cho vui thế thôi. Mình làm bộ cũng bàn chuyện phải quấy thị phi với trần thế, nhưng mà lòng mình nó rất là nguội như tro. Cho nên người đó, thưa các vị, không có nhiều thì giờ rảnh để xía vào cái chuyện thị phi của ai, không có bận biểu lắm về cái chuyện phải quấy của ông A bà B. Và có khi, thưa các vị, cài miệng họ, họ mới nói vài lời cho vui thôi, chứ còn bằng không thì cũng chẳng buồn nói năng làm chi. Thế thì các vị thấy là chỉ cần ngộ được pháp thì người đó có nhiều phẩm tính cao quý giữa đời thường, ai cũng mong muốn được gần và được tu học là như vậy. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, có thể thực hành được không? Thưa các vị, nếu mình còn mù mờ chưa sáng được con mắt chánh pháp thì thực hành rất khó. Tại vì kinh văn cứ dạy là phải bố thí ba la mật, nào là đầu óc xương tủy, bố thí ngoại tài, bố thí nội tài, làm mà không thấy tôi làm, người được tôi cho và tặng, và phẩm vật tôi hiến dâng, thì nó vô cùng khó, có phải vậy không? Thế nhưng mà các vị ngộ được pháp, các vị thấy được đường đi rồi thì cái việc này ta có thể làm được, không khó khăn gì cả. Từng ngày tu rồi tâm thức các vị nó dâng lên đến một cái mức độ như vậy thôi, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Ta không tu thì thưa các vị, thì mọi việc nó còn mù mờ, ta không biết đường để đi. Thế nhưng mà khi thấy được đường đi rồi, cái việc còn lại là các vị tu từng ngày, thì cái phẩm tính này tự nhiên nó sáng bừng lên các vị, chứ không có gì khó hiểu. Nó là cái chuyện tự nhiên sẽ thành tựu, chứ không phải là cái gì mà xa vời, mong lung ngoài tầm tay của ta. Rất rõ như vậy. Cho nên cái câu thứ nhất xác định rằng ta có thể làm được. Và làm được ở đâu? Thưa, ngay bây giờ và ở đây. Tại vì nó là cái ngay nơi thân tâm của các vị. Thế thì thưa các vị, trừ phi mình không muốn làm điều này, chứ còn các vị muốn thì các vị liền làm được ngay điều này và bây giờ, ngay trong thiền đường này, ngay trong giảng đường này. Tại vì từng phút từng giây các vị an trú được ngay cái niệm nhận biết hiện tiền thì các vị đã đang thực tập pháp cúng dường, chứ không phải là cái gì xa vời cả. Mình tốn thì giờ mình đi đó đi đây, đi đến già lam tự viện nọ tự viện kia, gặp vị hòa thượng nọ hòa thượng kia để cúng dường thì còn mất thì giờ, mất công sức. Còn các vị an trú ngay nơi tâm của các vị thì đã thực tập pháp cúng dường liền, thế thì có thể làm được ngay bây giờ và ở đây, và làm được từng phút giây trong mỗi một đời sống của chúng ta trải dài bao nhiêu lâu thì ta làm được ngần ấy thì giờ, chứ không thiếu một giờ nào cả. Đó là cái câu thứ hai khai thác cái phần này. Tôi không biết là các vị có đọc trong thiền thoại một hôm ngài Mã Tổ, ngài dẫn bao đệ tử, và đêm đó có trăng trời rất là đẹp. Dường như ngài Trí Thường, ngài Trí Thường là một, ngài Bách Trượng là hai, một ông nữa. Bà tổ hỏi chứ giờ này nên làm gì? Một ông nói và bạch thầy giờ này nên đốt hương tọa thiền. Ông lắc đầu. Hỏi ông kia giờ này nên làm gì? Nói giờ này nên cúng dường. Ông lắc đầu. Và hỏi cái ông thứ ba giờ này nên làm gì? Ông kia quay lưng lại đi vô mất. Và sau đó thì Mã Tổ nói một câu là kinh về tạng, trí tạng là một. Rồi thiền về hải, tức là thiền về ngoài hải. Rồi cái câu thứ ba là cái chi đó, trạng thái bất động đó, về anh chàng quay lưng bỏ đi đó. Mình kể câu chuyện đó để quy chiếu về cái phần kết của cái vấn đề mình muốn thưa thưa các vị. Đành rằng an trú được ngay nơi tự thể tâm bất động gọi là pháp cúng dường, nhưng nó có những cái tầng sâu và cạn. Ví dụ như câu hỏi Mã Tổ giờ này lên đã làm chi, thì với những người hiểu đạo và chưa đến tột đầu nguồn đó thì nghĩ rằng đây là giờ nên đốt hương ngồi tĩnh tọa, đó là giờ công phu tu tập rất là tốt lành. Người sâu hơn thì giờ nào chẳng phải là giờ tu, cho nên giờ này là giờ cúng dường, có nghĩa là cúng dường pháp đây thưa các vị. Thế nhưng mà với người thứ ba thì thưa các vị là an trú trong tự thể tâm bất động rồi thì không có cái chuyện là khởi ý hỏi coi giờ này phải làm gì hay giờ kia phải làm gì, tại vì có ngôn ngữ, có ý tưởng là anh đã đánh mất cái trạng thái tâm bất động của anh đã đi vào cái tầng ngôn ngữ, chữ nghĩa, ý niệm rồi. Cho nên hỏi câu nói đó thì cái ông kia ông quay lưng bỏ đi mất. Chứng tỏ là thầy đã khuấy động trong cái vùng trời yên bình của con. Trạng thái nước đang phẳng bằng vậy, luyện một hòn sỏi vào, dù nó mong manh, những lượng sóng bé nhỏ, nhưng mà nó cũng làm chao động mặt nước hồ thu đang tĩnh tại. Thế cho nên thưa các vị, đành rằng đi vào cái tầng hiểu được giáo pháp, biết được pháp cúng dường, có nghĩa là an trú tâm nơi tâm bất động. Thế nhưng mà khi các vị khởi nghi ngờ, thắc mắc thì các vị bị sóng vọng thức nó xâm nhiễu ít nhiều. Thế cho nên với thiền sư ngày xưa, khi an trú được trong thể bất động của tâm rồi thì các ông không buồn nói đến đạo lý là như vậy. Đạo lý đến mức thượng thừa rồi thì người ta không buồn nói đến đạo lý. Cũng như âm nhạc đến mức thượng thừa rồi thì nó là vô âm, nó là không có lời. Ở cái trình độ thường của chúng ta thì phải đàn và hát ta nghe mới được. Chứ còn không có hát mà chỉ tiếng đàn không thì ta đâu có thưởng thức ra. Thế nhưng mà người âm nhạc đến trình độ khá cao thì họ chỉ cần nghe độc tấu thôi, có phải vậy không? Rồi trình độ cao nữa thưa các vị, thiên nhiên mênh mông này nó đã có sẵn một bản nhạc, âm sắc của đất trời, của tiếng gió, của tiếng dế kêu vân vân cũng là một loại nhạc. Nếu người ta nghe và cái trình độ thẩm âm của ta đến độ cao thì họ không cần nghe âm nhạc, họ cũng thấy âm nhạc tràn đầy giữa không gian. Rồi trình độ cao nữa thì vô âm là âm nhạc, vô thinh đó là cái tiếng của đất trời đồng vọng, và trong đó tiếng vô thinh đó là cái tiếng của tâm thức thưa các vị. Do vậy cho nên từng cái mức độ của sự tu nó đi theo với con đường thể hội của chúng ta, càng ngày càng đi vào chiều sâu và tinh tế như vậy. Đó là đôi điều chúng ta giải thích về kết khuyến của pháp cúng dường ở đây. Và cái câu cuối trong kinh ghi là như thế thiên đế phải biết cái yếu điểm pháp cúng dường là hơn hết trong việc cúng dường bậc nhất không chi sánh kịp. Này thiên đế, phải lấy pháp cúng dường mà cúng dường các đức Phật. Thưa các vị, ở mức độ cạn trong cuộc sống đời thường giữa bình diện đời người thôi thì các vị hình dung là mình xây chùa cao Phật lớn nè, mình đúc tượng Phật cho nguy nga nè, mình làm những công trình Phật sự vĩ đại. Thưa các vị, nó đều là những cái hình mà nó không có sự sống nha. Ví dụ mình cất một cái già lam cho nó nguy nga tráng lệ, thế nhưng mà nơi đó không có chư tăng tu học, không có các thầy giảng dạy Phật pháp, thì thưa các vị, cái đó chỉ là cái nơi để cho khách du lịch vãng lai kiếm tiền thôi, có phải không? Cái già lam từ biển nguy nga mà có được sức sống hay không là do trong đó có thể nuôi dưỡng đào tạo được thế hệ tăng ni, có thể gánh vác được Phật sự, có thể làm cho chánh pháp được kéo dài, thì người ta gọi nơi đó nó hoàn thiện được hai phần là có xác và hồn. Thế rồi cái công trình cạn bên ngoài đó thì các vị nhìn coi là cái vấn đề quan trọng là không phải cái chùa Nguyên Nga, mà vấn đề quan trọng là chư tăng, có phải không? Rồi mình chẻ sâu vấn đề đó nữa, nếu chư tăng 500 hoặc 1.000 mà cái phẩm chất tu nó không có nhiều lắm, nó không có giàu có, chỉ là hình thức, chỉ là những người khoác áo người tu và sống đời sống giống như Đức Phật dạy, cũng ăn chay, cũng cạo tóc, cũng tụng kinh vân vân, nhưng mà phẩm chất tu thì không có, thế thì cái nội dung tu đó, thưa các vị, nó vẫn thiếu, vẫn không có thực sự làm cho chánh pháp sống động được. Mà có khi cái tổ chức đó nó trở thành một cái tổ chức nó gần như hai phần đời một phần đạo, nó hình thành một cái tổ chức nó gần gần với tổ chức chính trị mà thôi, cũng quyền thế, cũng tranh đoạt, cũng giành nhau chức vụ vân vân, và chuyện này nó đã xảy ra chứ không phải thiếu, thưa các vị. Người ta giành nhau chức vị trụ trì, giành nhau chức vụ là làm ông nọ ông kia. Và cái danh trong đạo đôi khi nó lớn hơn danh ở đời à? Tại sao vậy? Thưa các vị, ở đời thì rõ ràng là các vị chỉ thu được một nhóm người trong nhân gian. Ví dụ như các vị là thầy giáo thì các vị có một nhóm, đó là học trò của các vị. Các vị là bác sĩ thì được một số bệnh nhân hết lòng kính trọng các vị. Thế nhưng mà trong đạo thì nó có một cái điều là nó bao trùm được. Vua trong đạo nó cao hơn vua nhân gian là do vì điều thứ nhất là giai cấp nào cũng cần con đường tu cả. Dù anh là quyền quý, dù anh là người không quyền quý, bình dân hay là chi vân vân, thưa các vị, anh cũng vẫn phải quy hướng về một tôn giáo. Cái nhu yếu tôn giáo là nhu yếu cao nhất ở trên hành tinh này, chưa ai dám loại trừ cả. Dù người ta biết tôn giáo đó nó vô cùng sai lầm từ căn bản giáo lý, thế nhưng mà người ta cũng không có gan quay lưng mà chối bỏ. Người ta biết là cái nền tính lý đó nó vô cùng lỗi thời, thế nhưng mà người ta vẫn không dám quay lưng lại với nền tính lý của người ta. Thậm chí có nhiều Phật tử, mình nói trong nội bộ mình thôi, họ chán chùa vô cùng, không ưa mấy thầy lắm, nhưng mà họ nghĩ rằng trong tương lai làm gì ta cũng già và cũng chết, mà tới chết mà không có mấy thầy tụng kinh thì không có được, cho nên không dám quay lưng lại, cũng phải đi chùa đều. Rồi thứ hai nữa là bố mẹ ta ký linh ở chùa kia, nào gửi cho cốt, nào gửi hình kia, cho nên dù ghét cái chùa đó nhưng mà không dám quay lưng lại. Thì các vị hình dung coi, phải cái thế lực tôn giáo mạnh hơn thế lực nhân gian nhiều lần, có phải vậy không? Thế thì mình hình dung, nếu mà một tổ chức già lam mà các thầy thiếu tu thì thưa các vị, chỉ có phần hình thức. Và phần hình thức này càng ngày nó càng đi dần vào cái con đường cửa quyền của nhân thế. Nó không khác gì với cái dòng nước của chính trị nhân gian là mấy, và nó còn nguy hiểm vô cùng so với cái lĩnh vực nhân thế, do vì nó cộng hai phần, vừa quyền thế nhân gian mà vừa quyền uy của thần linh nữa. Hai cái này nó, thưa các vị, nó đã từng gây sóng gió trên lịch sử nhân loại cả 1.000 năm trên châu Âu chứ không phải hiện đâu. Thế thì mình hình dung thế này, nếu chỉ đơn thuần là hình thức không thì không có cái nội dung của Phật chất, thế thì nó có thể trở thành một cái loại thuốc độc. Và điều thứ hai, thưa các vị, nếu chánh pháp mà không được duy trì, không được chư tăng tôn thờ nuôi dưỡng mà tu tập, thế thì thế hệ thứ hai, thứ ba của cái tình trạng phát triển tổ chức tăng đoàn mạnh như thế thì nó đưa đạo Phật đi đến cái chỗ nào, các vị có biết không? Hủy diệt nội dung của đạo Phật, không còn cái dòng chảy chánh pháp trong đó, thế thì nó vô cùng nguy hiểm. Và từ cái điều đó chúng ta có cái nhìn ngược lại, thưa các vị, chân lý hay là chánh pháp hay là năng lực tu, có khi nó không cần nhiều hình thức lắm, mà càng đi vô sự tu hành bao nhiêu thì người ta càng có khả năng loại trừ bớt hình thức dễ bấy nhiêu. Và chỉ có con đường chân lý được khơi sáng, tức là con đường tu tập nếm được hương vị chánh pháp khơi sáng nơi trái tim ta, thì ta mới có khả năng là chối bỏ được những cái loại hình thức tổ chức rườm rà qua què qua sói, và ta mới có khả năng là cách ly mình ra khỏi cái dòng xoáy của xã hội nó đang cuồn cuộn nó nhẫn chìm mình. Bằng không thì mình rất là sợ, mình không dám một mình đứng trên hai chân mình để sống đời sống của cá nhân mình. Người mà sống được với đạo thì người đó liền họ vô tổ chức, họ sống cũng được, tổ chức không nhẫn chìm họ, họ có thể xoay cho cái tổ chức đó từ cái tổ chức của trần thế sao động cửa quyền đầy nghiệt ngã, có thể xoay lại để tổ chức kia nó hiền, nó lành thiện hơn. Mà nếu người đó mà không có năng lực tu thì thưa các vị, giữa tổ chức họ bị nhẫn chìm, bị nghiền nát, rồi họ càng sợ cách ly những cái tổ chức, do vì họ không thể sống đơn độc một mình họ trên đôi chân của họ. Thế thì ý thứ nhất mình muốn chia sẻ đó là thế này, thưa các vị, khi thâm đạt được đạo thì một mình anh cũng có thể nuôi dưỡng được một tổ chức tu học. Còn nếu không thâm đạt được đạo, anh liền đời sống anh vào một tổ chức lớn bao nhiêu thì anh giúp cho tổ chức đó nó tàn phá, nó trái lại với cái nguồn chảy chánh pháp lớn bao nhiêu. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, người ta định giá sự tồn tại của đạo Phật hay là dòng chảy chánh pháp không có nghĩa là tổ chức kia hoành tráng, không có nghĩa là tổ chức kia nhiều tăng sĩ hay là không, hay là già lam tự viện lớn hay là không lớn, mà định giá cái chánh pháp có mặt hay không là có người tu hay là không tu. Mà rồi cái chiều sâu hơn nữa là người đó tu với con đường đã sáng được chánh pháp hay là không sáng được chánh pháp. Nếu mà tu không sáng được chánh pháp để tu thì thưa các vị, ta thấy người đó chỉ trên mặt hình thức, mà người đó càng ngày càng, có khi càng ngày càng cố chấp, càng làm cho cái dòng chảy chánh pháp nó càng cạn kiệt. Mà nếu thực sự sáng được chánh pháp mà tu thì thưa các vị, mới làm bật sáng được con đường giác ngộ Đức Thế Tôn trong quá khứ truyền đạt cho tới hôm nay. Đó là đôi nét chúng ta nói một cách khái quát để kết lại cái lời Đức Thế Tôn nói là cái yếu điểm của pháp cúng dường là hơn hết trong các việc cúng dường là bậc nhất, không chi sánh kịp. Không chi sánh kịp không phải tự thân anh thấm nhuần chánh pháp anh thành đạt được Phật quả, không. Không chi sánh kịp có nghĩa là anh nếm được hương vị Phật pháp anh tu thì anh làm cho dòng chảy chánh pháp của Phật không có bị những cái lớp ủ mục của thời gian nó nhẫn chìm là một, không bị cái năng lực của thế tục cửa quyền hoặc là năng lực của chính trị nó xoay anh để anh bị biến dạng là hai, và quan trọng hơn là nó không tàn phá xã hội, tàn phá loài người, nó giúp người ta, nâng người ta lên, làm cho người ta sống càng ngày càng lành thiện hơn và xã hội tốt đẹp hơn. Đó là cái yếu điểm mà Đức Thế Tôn muốn nhấn mạnh ở cuối bài kinh này. Và chúng ta có một cái phần kết, tức là các vị đã đi ngang qua tới đây là cũng quá mệt mỏi rồi, nhưng mà thôi chịu khó mệt thêm chút nữa đi cho nó xong cái phẩm này. Phẩm sau thì chúng ta chỉ cần học chừng một buổi là kết thúc, có thể một buổi là kết thúc kinh Như Ma Cật. Chúng ta có một phần kết của phẩm này, mình gọi ra đây mấy ý thôi. Ý thứ nhất, chúng ta học được gì từ phẩm kinh Như Pháp Cúng Dường? Cái câu hỏi đặt ra cho các vị đây. Câu thứ hai, hãy nội quán và hỏi lòng xem ta đang làm gì cho kiếp sống ta đây. Và câu thứ ba, ta còn có thời gian làm gì cho mình không? Ba ý. Chẳng lẽ là bắt quý vị mỗi người cầm một cuốn giấy rồi viết? Nhưng mà thưa các vị, ba ý này đôi khi chúng ta cần nhìn lại. Thứ nhất là qua cái phẩm Pháp Cúng Dường này, nó ngắn thôi, có chừng vài trang thôi, có phải vậy không? Các vị học được bao nhiêu điều từ phẩm này? Có thể tạm trả lời câu hỏi thứ nhất, đó là chúng ta thấy được Thế nào là pháp cúng dường chân thật, phải không? Lâu nay mình cứ tưởng pháp cúng dường nghĩa là mình in kinh sách, in CD, giống như mấy đứa này nó làm đó là gọi là pháp cúng dường rồi đó, phước dữ lắm rồi. Nhưng mà thưa các vị, nó không phải như vậy. Rõ ràng là ta hiểu được cái thâm nghĩa pháp cúng dường là các vị quay lại nơi chính các vị sống được với tâm bất động của các vị, là các vị đang cúng dường pháp. Hay nói một cách gần hơn, dễ hiểu hơn là các vị an trú ngay nơi tâm Phật bản nhiên của các vị tu là các vị đang cúng dường thập phương chư Như Lai. Và chưa cần làm chứ nhiều, các vị an trú được ngay nơi tâm bất động các vị tu thì các vị đã cúng dường cho người thân các vị cái điều kiện hạnh phúc an lạc trong đời sống các vị rồi. Mình tu là mình đã cúng dường được rồi chứ chưa cần làm thêm cả. Anh an lạc, anh hạnh phúc là anh không gây khổ đau phiền muộn cho người ta rồi, phải vậy không? Còn anh bất an, anh sao động, lòng anh nó cồn cào, lòng anh nó phiền não là anh cũng cúng dường, nhưng mà không phải cúng dường thiện pháp đâu, mà cúng dường cái chi? Làm ác pháp lây lan đến người, quỷ phá người ta, làm tàn hại môi trường, quỷ diệt sinh mạng, những sinh linh sống gần các vị lãnh đủ. Sinh linh mà càng bé nhỏ thì càng khốn khổ. Thế thì chỉ cần tu là cúng dường rồi, chứ chưa cần làm gì thêm. Anh hãy an trú ngay nơi tâm bất động của anh thì phước lành đủ lớn cho đời sống chính anh và đời sống của tất cả những người chung quanh. Người nào càng thực tập giỏi bao nhiêu, người đó đến bất cứ môi trường nào, sự có mặt của họ đã mang cái không khí, đã mang cái hương hoa thơm ngát chánh pháp tặng cho người ta rồi, thưa các vị. Thế cho nên ngang cái phẩm này thì chúng ta đã học được một cái điều là thấy được đâu là chân lý của pháp cúng dường. Không có bị mấy ông thầy đốt tay đốt chân mà lừa chúng ta vài chục ngàn nọ, vài chục ngàn kia cho mất công. Không ai lừa được các vị cả, tôi nghĩ vậy. Thậm chí thầy Phước Tịnh mà có nói sâu một miếng cũng không lừa được ai đồng bạc nào cho mất công. Ông đã truyền đạt hết những cái thuật để sống giữa trần đời này để đừng bị người ta lừa. Rồi ý thứ hai, thưa các vị, hãy nội quán và hỏi lòng xem ta đang làm gì trong kiếp sống ta đây. Cái điều này đôi khi mình nhìn lại để thấy thương mình. 50 năm, 70 năm giữa trần thế, mình đã làm cái chi cho mình đấy? Lao sao kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm cái nhà, kiếm người thương, rồi kiếm cái chi nữa? Kiếm cái buồn, cái giận, cái ghét tràn ngập thân tâm ta, thưa các vị. Dường như cuộc đời mình đi quanh quanh chừng đó, chút buồn, giận, ghét, thương, rồi tìm cách để gỡ rối buồn, giận, ghét, thương. Chỉ cần nó việc thôi là hết ngày, hết giờ rồi. Rồi hết cái chi? Hết một đời người. Có phải vậy không? Và tương đối là khá lắm rồi đó. Còn người ta thì người ta chìm ngập trong đó, người ta lấy cái đó làm niềm vui. Người ta lấy cái chuyện là phải cắm đầu làm ra tiền, rồi tiêu tiền cho hết, rồi làm ra tiền nữa để tiêu tiền nữa. Và chừng như họ làm một việc nó rất bình thường, đó là cứ khoe sang, khoe đẹp, khoe sở hữu vật chất bên ngoài, rồi khoe hình hài, khoe đời sống hạnh phúc của tôi. Nhưng mà thưa các vị, ai biết rằng trong trái tim của họ là khóc thầm từng đêm, do vì cái giá của những điều đó nó mắc chứ đâu phải rẻ, có phải vậy không? Có khi đời sống mình nó vô cùng là bất hạnh, nó vô cùng là khó khăn, thế nhưng mà phải nghiến răng mà chịu đựng để ra đường người ta thấy là mình đừng có bất hạnh, và chịu đựng với nhau, rồi chịu đựng với hoàn cảnh, rồi chịu đựng với những nỗi niềm ngay nơi trái tim của các vị. Có những điều thưa các vị đã cất ở trong đáy lòng của các vị 10 năm, 20 năm, đó là một nỗi chịu đựng rất lớn. Nếu mình không biết tu á, thì thưa các vị, có khi cả đời mình không có giải trừ được. Còn nếu biết tu á, thì các vị nhìn lại những cái khối u các vị cất trên tâm thức các vị, thấy nó rất là tức cười. Tại sao mà mình lưu trữ như nỗi niềm như vậy trong trái tim mình như củ quý để làm cái chi? Đỏ đài mình tội nghiệp vậy. Rồi các vị giải trừ nó rất là dễ. Và do vậy cho nên hãy nhìn lại mức độ cạn, là nhìn lại coi ta có tàn phá đời mình tội nghiệp như vậy không. Rồi nhìn lại coi là ta có tàn phá đời sống chung quanh tội nghiệp như vậy không. Mình gặp nhau trong cuộc đời này nhiều lắm là 50 năm, 70 năm, lao sao không có dài hơn đâu. Thế mà rồi mình gặp nhau rồi mình vung vãi phiền muộn vào nhau, giận tức vào nhau, ganh tị vào nhau, để đến đổi cuộc đời mình kiếm một người có nụ cười tròn với mình không có. Và lòng mình nó tràn đầy sự nghi ngờ, cho nên mình nhìn ta cười mình cũng nghi ngờ. Thế thì tội nghiệp mình vô cùng. Đó là mức độ cạn đó. Là mức độ thâm sâu, thưa các vị, đời sống 50 năm, 70 năm nó không có dài. Các vị hình dung coi là mình đã phung phí tuổi của mình tới ngần này rồi mà chưa lo. Còn hứa hẹn rằng đây tới chết tôi cũng phung phí trong cái chuyện đó. Thế thì tội nghiệp chứ, có phải vậy không? Tôi hứa với lòng là cứ mỗi lần buồn tới là tôi đồng nhất tôi vào cái buồn để tôi buồn. Mỗi lần giận đến là tôi sôi gan để tôi giận. Thế thì tội nghiệp mình của cuộc đời về chiều chứ. Cho nên nếu nhìn cho kỹ, chưa tu giỏi thì hãy hứa với lòng rằng ngay bây giờ cho tới sau, khi buồn, khi giận, khi ưu tư, khi phiền muộn bất an nó đến với tôi, thì tôi phải làm được một việc thông minh là tôi là nhân chứng nhận diện buồn giận đến với tôi. Chứ tôi không hề là những cái buồn giận. Tôi không hề khờ đến nỗi là tôi đồng nhất tôi vào những trạng thái cảm thọ của tâm tôi để tôi bị nhận chìm. Rồi sâu hơn một tầng nữa, các vị nội quán mà hỏi lòng cho nó kỹ thì các vị trân quý đời sống mình. Các vị sẽ làm được một điều vô cùng thông minh là ngay bây giờ về sau, khi nào tôi quên thì thôi, mà chợt nhớ thì tôi phải sống được với cái nhận biết, chứ tôi không thể là cái bị biết được. Tôi là chủ thể chứ tôi không phải là đối tượng. Tôi là chủ nhân của đời sống tôi chứ tôi không phải là kẻ nô lệ chứ chính tự thân tôi. Tôi phải là hoàng đế của tôi thôi. Thì các vị hình dung coi là nếu mình nhận diện được điều này cho kỹ thì mình sẽ định hướng cho đời sống của mình rất là dễ. Và người nào họ khởi phát được tâm lành, định hướng được cho đời mình thì chắc chắn rằng từ đây họ sẽ đi lên chứ không có thể bị nhận chìm được. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba mình hỏi nhau là ta có thời gian để làm gì cho mình được không? Thưa có đó, chứ không phải là thiếu đâu. Khi nào thì không có. Khi nào nằm trong hòm người ta đóng nắp lại thì mới hết, mới không còn cơ hội, không còn thời gian, phải không? Ví dụ như các vị mà ngồi như xe lăn, nhưng mà thần trí các vị vẫn còn tỉnh, các vị vẫn còn nhận biết được, các vị phân biệt được ta là cái biết cho ta không hề là cái bị biết. Thế thì các vị vẫn sống được với đạo, vẫn an trú được ngay Bồ Đề Tâm để tu. Thế thì ta vẫn còn dư rất nhiều thời giờ. Tôi còn sống được một ngày là tôi còn có được một ngày để tu tập. Thế thì cái quan trọng cuối cùng ở đây mình muốn nhắc đó là anh có trân quý đời sống anh không? Anh có thương yêu anh không? Anh có cảm thấy là chán sợ cái con đường lang thang trong ba cõi sáu đường không? Nếu anh sợ nó thì anh phải làm liền ngay bây giờ, không đợi tới ngày mai đâu. Đó là ba câu hỏi chúng ta kết lại cái phẩm kinh Pháp Cúng Dường hôm nay, thưa các vị. Chắc hết rồi, đâu còn gì nữa nói, phải không? Dừng ở đây được rồi. Bây giờ chúng ta tọa thiền 6:15. Tôi cứ nhìn đồng hồ, tôi nghĩ cho nó đúng thôi. Và dường như tuần sau chúng ta không có học. Và tuần sau thì các vị gặp tôi trên chùa Văn Thù. Tuần sau nữa thì chúng ta học có cái phẩm cuối. Tuần sau Phật Đản đây hả? Ồ. Dạ. Sau buổi gặp trên Văn Thù thì chúng ta Phật Đản ở đây. Dạ. Thế thì kinh Di Ma Cật này được triển hạn cho tới cuối tháng 5 và tròn 4 năm đi chơi. Học 4 năm mới xong kinh Di Ma Cật. Ồ, tháng 6 mới 4 năm hả? Ồ. Học xong kinh Di Ma Cật rồi cái người mừng nhất là tôi. Tôi nghĩ chắc các vị theo dõi kinh Di Ma Cật tới năm nay là cũng mỏi mệt quá rồi. Quá dài dòng mà lê thê. Tôi không biết ở đây các vị có gan là khi học xong rồi các vị về nghe những cái buổi học phía trước, các vị có nghe lại không vậy? Ủa hay vậy? Sao đủ gan dạ làm chuyện này, tôi phục lắm nha. Có bao nhiêu đó chứ có gì lạ đâu. Dạ bao nhiêu đó. Thôi giờ việc cuối phải làm đó là mình thỉnh chuông rồi chúng ta tọa thiền một chút, phải không? Dạ. Nói đông tay kim cổ gì thì nói, nhưng mà cuối cùng việc chính phải làm là ngần này việc không. Đều trọn